Chương 141, món quà ngày Tết. Lưu Biểu ngồi một mình trong sảnh, thở dài nhìn tin tình báo mới nhất trong tay, gương mặt hắn giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận, giống như buồn không phải buồn. Biểu cảm thật sự quá mức phức tạp. Bọn họ thật sự nổi dậy rồi. Lần này xem ra sĩ tộc Quan Đông quyết tâm muốn làm một cú chấn động. Thanh thế của họ chẳng khác nào ai đó đang hất một chậu nước lạnh vào vạt dầu đang sôi trào. Dù trước đó Lưu Biểu đã nhận được thư từ Lưu Đại, nhưng hắn cũng chẳng ngờ sự việc sẽ phát triển nhanh như vậy. Hiện giờ đang là tháng giêng của Sơ Bình Nguyên Niên đầu tiên, không khí Tết còn chưa tan, sĩ tộc Quan Đông đã bí mật liên kết với nhau, tặng cho Đổng Trác một món lễ vật cực kỳ bắt mắt. Trong danh sách Cần Vương gồm có, Viên Thiệu Thái Thú Bột Hải Viên Thuật Hậu Tướng Quân Hàn Phước Châu Mục Ký Châu Khổng Độ Thứ Sử Dự Châu Lưu Đại Thứ Sử Duyện Châu Vương Khung Thái Thú Hà Nội Trương Mạo Thái Thú Trần Lưu Trương Siêu Thái Thú Quảng Lăng. Em Trương Mạo, Kiều Mạo Thái Thú Đông Quận Viên Di Thái Thú Sơn Dương, người cùng họ với Viên Thiệu, Bào Tính Tướng Quốc Tế Bắc từ Ký Châu, đến Duyện Châu, Dự Châu, Thanh Châu, liền ngay cả từ Châu Quảng Lăng xa xôi như vậy đều giơ cao lá cờ chống Đổng Trác. Đơn giản là toàn bộ Quan Đông từ Bắc đến Nam đều có người tạo phản. Đây quả thực là sĩ tộc Quan Đông đang muốn chơi chiêu trạng chết chúa cũng băng hà. Nếu họ thành công lật đổ Đổng Trác, tất nhiên mọi người đều vui vẻ. Mỗi nhà đều kiếm được món hời lớn từ phong thưởng, các sử quan cũng sẽ viết tên họ như những vị chúa cứu thế, đã bất chấp tất cả để cứu rỗi đế quốc đang mục ruỗng. Nhưng ngược lại bọn họ thất bại, chờ đợi họ chính là tru di cửu tộc. Từ đây về sau, ít nhất trong vòng 20 năm, nói cách khác phải mất đến hai thế hệ, sĩ tộc Quan Đông mới có cơ hội hồi phục. Vì sao vậy? Vì sao lại đặt cược lớn đến thế? Nói thật, Lưu Biểu rất căm thù Đổng Trác. Nguyên nhân không phải vì hắn là đại diện cho sĩ tộc Quan Tây nắm quyền triều chính, hay dùng người không khách quan, tính tình ngang ngược, hoang dâm vô độ các kiểu như trong thư Lưu Đại viết, vậy tại sao Lưu Biểu không ghét vì những điều này? Bởi vì đây là chuyện thường ngày ở huyện. Đầu tiên, dùng người không khách quan là thế quái nào? Thằng cha nào nắm quyền lại chẳng đưa người của mình lên? Rõ ràng cờ đến tay ai người đó phất, mắc mớ gì phải để chỗ ngon cho người không thuộc phe mình. Bản thân Lưu Biểu nam tiến Hán Dương, mặc dù lúc đó bết bát lắm, nhưng ít ra cũng có hai ba kẻ thân tín, chẳng lẽ khi hắn phong chức còn phải để ý người khác chỉ trỏ? Thứ hai là tính tình ngang ngược, hoang dâm vô độ, ha ha, bọn kia kể chuyện cười hả? Một thằng cha thô lỗ, sinh tồn ở biên giới đế quốc, đánh nhau với Mang Di thì ngươi còn đòi hỏi gì ở hắn? Hay là muốn một tên vũ phu vừa đặt chân vào thành Lạc Dương lập tức biến hình thành hào hoa phong nhã, xuất khẩu thành thơ? Gặp mỹ nhân cũng phải mắt nhìn thẳng, đùa gì vậy, chưa kể nhà họ Viên, nhà họ Vương hai đầu tàu của giới Thanh Lưu còn nuôi một đống gái đẹp trong phủ, ngươi dám nói họ nuôi để ngắm chứ không chạm vào một sợi lông không? Thời điểm Đổng Trác vào kinh, Lưu Biểu chỉ cho rằng tên này đơn giản là một kẻ ăn may, một bước lên trời. Người như vậy chẳng có bao nhiêu tiền đồ, cũng chẳng biết quái gì về thi thư lễ nghĩa, giỏi lắm là giàu có được một thế hệ, chấm hết. Ai ngờ đâu Đổng Trác lại làm ra một chuyện khiến hắn sục sôi lửa giận, phế đế, em gái thằng vũ phu họ Đổng. Thiên hạ này là đất của họ Lưu. Hoàng đế có vô dụng cỡ nào cũng mang họ Lưu. Từ khi nào một thằng già họ Đổng được phép khoa tay múa chân, thích đặt ai lên ngai vàng thì đặt. Đến khi Lưu Biểu nhận được tin phế đế, hắn tự giam mình trong phòng, tự kỷ cả một đêm. Vinh quang của nhà họ Lưu đã bị loại người bần tiện thô lỗ sỉ nhục. Mặt mũi đâu mà đi gặp Cao Tổ và Thế Tổ, Hán Quan Vũ Đế, nữa. Lưu Biểu căm thù Đổng Trác đã đành, hắn cũng hận luôn Lưu Biểu nhu nhược yếu đuối, tuy nhiên điều hắn giận nhất chính là những kẻ đang nhận bổng lộc của họ Lưu, lại như đám kền kền ăn xác tranh nhau thiên hạ vốn dĩ là của họ Lưu. Nào là tranh giành lợi ích, bí mật cấu kết bè phái, cứ như vậy đạp đổ toàn bộ công sức dựng xây đế quốc. Hồng học bay cao, mỗi lần vạn dặm. Lông cánh đã đủ. Bay xa bốn biển. Bay xa bốn biển, không biết làm sao. Dù có cung tiễn, cũng chẳng cách nào. Đây là bài thơ Hồng Học Ca, bài ca chim thiên Nga, do Hán Cao Tổ Lưu Bang sáng tác, bây giờ Lưu Biểu mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của bài thơ này. Mặc dù hắn là hậu duệ Lỗ Cung Vương, nhưng làm được gì chứ? Tài năng hắn có, thơ văn hắn giỏi, nhưng đã có đất dung thân đâu. Chức Thứ Sử Kinh Châu cũng mở ra một cơ hội lớn cho hắn. Giúp hắn thỏa mãn được khát khao. Hắn biết độ khó của việc này rất lớn, nhưng vẫn dứt khoát chạy tới đảm nhiệm, để mọi người trong đế quốc biết nhà họ Lưu không chỉ có loại nhu nhược như Lưu Biện mà còn có những tài năng như bản thân mình. Cho nên khi nhận được thư của Lưu Đại, có một thời gian Lưu Biểu thật sự rất xúc động, muốn bỏ tất cả để dẫn quân tấn công phía Bắc, dùng thân phận con cháu nhà họ Lưu để trừng trị toàn bộ kẻ ác, bảo vệ Giang Sơn. Đáng tiếc Khoái Lương nhà họ Khoái lại dội cho hắn một gáo nước lạnh. Vừa bình tĩnh lại, Lưu Biểu càng suy nghĩ càng cảm thấy nhục chí. Hắn biết nếu hắn khăng khăng dẫn quân Bắc tiến, các thế gia vẫn sẽ nể mặt hỗ trợ, nhưng vấn đề lớn nhất chính là hắn phải đi qua địa bàn của Viên Thuật. Thử nói xem Viên Thuật có dám mở cửa cho Lưu Biểu mang một đội quân hùng hậu đi vào đất tổ nhà họ Viên không? Rồi kể cả Viên Thuật thật sự đồng ý, Lưu Biểu có dám đi không? Bình Yên lúc hội quân chống Đổng Trác, nhưng lúc về thì chưa chắc nha. Viên Thuật chỉ cần sai người thủ chặt Nam Dương, như vậy Lưu Biểu sẽ trở thành chó nhà có tang, quân đội Kinh Châu cũng biến thành rắn mất đầu. Kể từ đó, không chỉ cứu không được nhà Hán mà còn chôn cả mạng mình vào. Bởi vậy Lưu Biểu cũng cực kỳ căm ghét Viên Thuật, nếu không phải thằng nhãi này lù lù trước mặt, khoảng cách từ Kinh Châu với Lạc Dương thì mất bao xa chứ. Lại nói về nhà họ Viên, Lưu Biểu cảm thấy hai đứa trẻ trong thế hệ này là Viên Thiệu cùng Viên Thuật đều chẳng ra sao cả. Cũng có thể Lưu Biểu không có thiện cảm với nhà họ Viên, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm cho cục diện triều đình ngày hôm nay. Hai đứa trẻ nhà họ Viên một nam một bắc, đều cầm binh quyền trong tay, bây giờ giơ cao lá cờ chính nghĩa. Nhưng khi việc thành rồi, bọn chúng có sẵn khoái trao lại binh quyền cho hoàng đế không? Có điều nếu phải chọn một trong hai người để hợp tác, Lưu Biểu vẫn sẽ ưu tiên Viên Thiệu, bởi vì thằng nhóc này trông rất thuận mắt. Bất quá có một chuyện làm Lưu Biểu khó hiểu chính là vì sao Kiều Mạo lại phát Hịch Văn mà không phải Lưu Đại. Kiều Mạo thuộc dòng dõi của danh sĩ Kiều Huyền, danh vọng khá lớn, nhưng trước đó từng đảm nhiệm thứ sử Duyện Châu rồi bị Lưu Đại lên thay. Theo đạo lý mà nói, Lưu Đại sẽ không để cho Kiều Mạo làm điều này, dù sao đây cũng là cơ hội để thu gom danh vọng. Vả lại theo như những gì Lưu Đại viết trong thư, có lẽ hắn đã ngã về phía Viên Thiệu. À há, hiểu rồi, Lưu Biểu cười nhạo một cách khinh bỉ, đến thời điểm quan trọng như vậy mà đám trẻ nhà họ Viên còn tìm cách đấu đá lẫn nhau, nhà họ Viên dạy con giỏi thật đấy. Chỉ tiếc hiện giờ quân của Lưu Biểu không nhiều. Hắn thở dài trong lòng, lầm bầm một câu. Để ta xem tên già họ Đổng sẽ đối phó ra sao, chương 142, bố cục của Viên Thuật. Lại nói về Nam Dương, do vị trí địa lý, Viên Thuật nhận được tin tình báo về các lộ chư hầu khởi binh chống Đổng Trác còn sớm hơn cả Lưu Biểu, nội dung cũng chi tiết hơn nhiều. Việc này làm hắn cực kỳ hưng phấn, nhưng sau đó lại có chút do dự, cuối cùng cảm thấy tức giận. Sau tất cả, Kiều Mạo vẫn quyết định nghe theo lời Viên Thuật, chạy đến trước Lưu Đại. Lấy danh nghĩa Tam Công để kêu gọi anh hùng thiên hạ, làm cả đế quốc chấn động. Trong lúc nhất thời không chỉ có Kiều Mạo được tiếng thơm vang dội, mà nhà họ Viên cũng thường xuyên được các sĩ tộc trên đế quốc âm thầm xưng tụng. Đó là lý do Viên Thuật cảm thấy hạnh phúc, bản thân Viên Thuật đã tiếp xúc với cao tầng nhà họ Viên từ sớm nên hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng tưởng nhà họ Viên đang đứng trên đỉnh cao, thực tế nguy cơ tràn lan khắp nơi, người tọa trấn cái ghế Tam Công chỉ có mình Viên Ngỗi. Nhưng lão đã già quá rồi. Nếu việc xảy ra sớm hơn chút nữa, người chú Viên Thành và cha hắn là Viên Phùng vẫn còn sống, nhà họ Viên mới thật sự vững mạnh. Chuyện này đúng là cơ hội tốt trời ban, nhà họ Viên có thể dựa vào nó để độc chiếm ngôi thủ lĩnh giới sĩ tộc, chỉ cần việc chống Đổng Trác thành công, Viên Thuật chắc chắn sẽ lên chức. Trước mắt chức hậu tướng quân thuộc hàng Cửu Khanh, nếu tiếp tục thăng tiến, vậy thì hắn sẽ chính là Tam Công trẻ tuổi nhất của thời đại Đông Hán. Tất nhiên hắn cũng có chút do dự, nguyên nhân chính là do Lưu Biểu ở phía Nam không hề tỏ thái độ phản đối hay ủng hộ. Ở trong chăn mới biết chăn có trận, dù được triều đình phong chức hậu tướng quân, nhưng trình độ đánh trận của Viên Thuật còn kém cả Kỷ Linh chứ đừng nói đến mãnh tướng bước ra từ khói lửa như Tôn Kiên. Cho nên muốn đánh lên Lạc Dương, Tôn Kiên phải trở thành tiên phong cho mình. Kể từ đó, tất cả mai phục bẫy rập đều do con em Giang Đông hứng chịu hết, quân viên cũng được bảo toàn. Kỷ Linh chắc chắn phải đi theo hộ vệ, nhưng chính vì vậy mà hậu phương không còn người, lỡ như Lưu Biểu đánh lén thì. Hắn chưa từng coi thường Lưu Biểu, kẻ này đến Tương Dương chưa bao lâu, nhưng không chỉ dẹp yên tông tặc, lại còn được nhà họ Khoái, nhà họ Thái là hai gia tộc lâu đời ở Kinh Châu ủng hộ. Huống hồ thành Tương Dương còn có một đội quân đông hơn chục ngàn người ngày đêm tập luyện. Chẳng lẽ Lưu Biểu chưa từng thèm muốn đất Nam Dương, lần hội binh này, Viên Thuật phải dẫn theo phần lớn quân đội. Nhỡ cuộc chiến xảy ra vấn đề, bên Lưu Biểu nhân lúc cháy nhà hôi của, vậy thì hắn chẳng khác nào một kẻ lưu vong. Viên thuật trùng mình nghĩ, đến cùng là Lưu Cảnh Thăng đang muốn chơi trò gì? Nhất quyết không ủng hộ nhà họ Viên giơ cao ngọn cờ chính nghĩa. Thái độ mập mờ của Lưu Biểu làm Viên thuật bực mình, mà chuyện khiến hắn tức giận hơn chính là có vẻ các sĩ tộc thích ủng hộ huynh trưởng Viên Thiệu hơn bản thân mình. Ta là con dòng chính, là kẻ sẽ kế thừa di sản nhà họ Viên. Thằng chết bầm kia chỉ là con kỹ nữ, ăn may mang họ Viên mà cũng dám tranh giành với ta sao? Viên thuật tức đến mức vỗ mạnh vào bàn. Xét về chức quan, bản thân ta là hậu tướng quân. Xét về địa bàn, ta có được vùng đất màu mỡ Nam Dương. Xét về quân đội, ta có đại tướng Kỷ Linh cùng hàng chục ngàn binh sĩ, còn có hơn chục ngàn người của mãnh hổ Tôn Kiên. Vậy thằng chết bầm kia có khỉ gì? Một chức thái thú bột hải nhỏ bé, đất toàn là giặc khăn vàng, thật sự chẳng hiểu những người kia bị gì mà cứ chạy theo hắn như vậy. Tính riêng về thế hệ này, nhà họ Viên có ba người thừa kế chính thống gồm Viên Cơ, Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Mặc dù Viên Cơ là con cả của Viên Phùng, hắn là người kế thừa hợp cách nhất, nhưng Viên Thuật chẳng thèm quan tâm. Viên Cơ ôn tồn lễ độ quá mức, yếu đuối đến không ngờ, làm việc thì lo trước lo sau, chẳng hề có sự dứt khoát của bậc nam tử hán. Trong những đứa con còn lại của Viên Phùng, Viên Ý bối phận thấp hơn Viên Thuật, tuổi lại còn nhỏ, ít nhất phải vài năm nữa mới biết đá biết vàng. Viên Trọng Đạt còn nhỏ tuổi hơn Viên Ý, lấy gì đòi tranh với Viên Thuật. Vì thế chức gia chủ kế tiếp của nhà họ Viên chỉ có Viên Thiệu và Viên Thuật tranh nhau. Dựa theo tin tình báo, người ủng hộ Viên Thuật không chỉ có Lưu Đại, mà còn có thằng nhãi Viên Di cũng thái thú Hà Nội là Vương Khuôn. Từ khi nào Vương Khuôn lại chấp nhận đi theo Viên Thiệu, Viên Thuật chẳng hề hay biết chuyện này, chẳng lẽ họ đã âm thầm cấu kết từ lúc còn ở phủ đại tướng quân? Nói về người tên Vương Khuôn này, hắn đảm nhiệm chức võ tướng khá thấp ở chỗ đại tướng quân Hà Tiến. Sau khi Hà Tiến qua đời, triều đình phong Vương Khuôn làm thái thú Hà Nội. Nhưng kẻ này vừa xuất hiện, giá trị của Viên Thuật lập tức kém hơn Viên Thiệu rất nhiều. Bởi vì Viên Thiệu chỉ có một mảnh đất bột hải, lại không nghĩ tới bây giờ còn chiếm được thêm Hà Nội, vùng đất này nằm ở Tư Đãi, cây cối tài nguyên phong phú, giàu có phồn hoa. Từ thời Tây Hán cho đến Đông Hán đều là địa phương chăn nuôi quan trọng của triều đình. Mà ngành chăn nuôi đại biểu cho điều gì, Viên Thuật hiểu quá rõ. Nếu để cho Viên Thiệu đạt được quận Hà Nội, như vậy sức mạnh của Viên Thiệu sẽ tăng lên khủng khiếp, bởi vì hắn có được binh chủng quan trọng nhất, kỵ binh. Như vậy kể từ đó, kẻ phải ở chiếu dưới chính là Viên Thuật. Nam Dương rất giàu, nhưng bỏ tiền ra mua làm sao bằng việc sản xuất tại chỗ. Cứ mặc kệ Viên Thiệu tiếp tục phát triển, đào tạo ra một đội kỵ binh hùng hậu, vậy thì chẳng cần phải nói nhiều, trực tiếp đặt sức mạnh quân sự lên bàn đàm phán. Chỉ cần người sáng suốt sẽ biết mình nên theo phe ai. Vì vậy chiến lược hiện giờ của thế lực mình chính là làm sao giải quyết được Lưu Biểu ở phía Nam, và giảm bớt ảnh hưởng của Viên Thiệu. Về phần Đổng Trác, cứ để Tôn Kiên xông pha tuyến đầu, nếu mọi chuyện thuận lợi, Viên Thuật sẽ nhảy ra tranh công. Còn bằng như chiến dịch thất bại, chỉ có người Giang Đông chết mà thôi. Bên phía Duyện Châu cũng cần để ý, Viên Di mới lên chức thái thú Sơn Dương không lâu, chắc hẳn chưa gầy dựng được nhóm thuộc hạ thân tín, chỉ cần chú ý theo dõi thêm là được. Vấn đề này Kiều Mạo sẽ cạnh tranh với Lưu Đại, lúc cần thiết hắn sẽ kiềm chế Lưu Đại, cơ mà Ký Châu Mục Hàn Phức vì sao lại chịu đi theo Viên Thiệu nhỉ? Trong ấn tượng của Viên Thuật, kẻ này vốn dĩ nhát gan sợ chết, chuyên môn bo bo giữ mình. Hiện giờ thế lực Viên Thuật không hề có gián điệp ở Ký Châu, chỉ có thể bắt đầu triển khai từ bây giờ. Chỗ Vương Khuôn hơi xa xôi, sợ là tầm ảnh hưởng của mình không vươn tới được. Chắc có lẽ cần phải viết một bức thư nhờ chú Viên Ngộ giúp đỡ, hoặc nghĩ vài biện pháp hay ho cho mình, kể cả không thể ngăn bọn họ hợp tác với nhau, tạo ra chút hiềm khích cũng tốt. Viên Thuật nghĩ đến đây, cầm lấy giấy bút, ngoài vài dòng màu mè thăm hỏi theo lễ nghi ra, còn miêu tả một chút tình huống mình gặp phải, sau đó mở lời nhờ vả. Hừm, hướng Kinh Châu nên hòa hay chiến nhỉ? Tránh cho đêm dài lắm mộng, cứ tạm thời cầu hòa để tập trung lực lượng chiến với Đổng Trác đã. Viên Thuật không sợ Lưu Biểu và Đổng Trác liên kết tấn công từ hai phía, nhưng tốt nhất cứ cố gắng giảm bớt áp lực đã, nhưng hắn phải bắt đầu thế nào? Đúng là một vấn đề đau đầu nha. Viên Thuật nghĩ đến đây, trực tiếp sai người hầu gọi Dương Hoàng đến phủ để bàn luận. Chương 143, từ chức. Bên trong Ẩn Long Cư tại núi Lộc, một lò hương thơm mùi hoa cỏ tỏa khói lượn lờ. Bàn Đức Công cùng Phỉ Tiền đang ngồi đối diện với nhau. Sự kiện lớn như chiến dịch chống Đổng Trác được lan truyền khắp Trung Nguyên, tất cả các thế gia lớn nhỏ đều rỉ tai nhau chuyện này. Khi biết tin phe sĩ tộc Quan Đông khởi binh thảo phạt nhanh như vậy, trong lòng Phỉ Tiềm không khỏi ít nhiều có chút bối rối, dù sao sự kiện này mang ý nghĩa toàn bộ đế quốc nhà Hán bắt đầu rơi vào thời kỳ nội chiến, thời gian nhàn hạ phè phẫn trong nhà gỗ của mình đã kết thúc. Phỉ Tiềm đã nhốt mình trong phòng cả ngày, tỉ mỉ chỉnh lại toàn bộ suy nghĩ của mình rồi lên núi Lộc tìm bàn Đức Công, kể lại những gì mình trải qua cũng như suy nghĩ về hướng đi trong tương lai cho lão nghe. Từ khi đến Kinh Châu tới giờ, người trợ giúp hắn nhiều nhất chính là bạn Đức Công, không chỉ dạy dỗ kiến thức, hơn nữa còn trải một con đường đầy hoa lệ, biến hắn từ một người con chi thứ họ Phỉ thành tài năng danh tiếng ở trong đế quốc. Phỉ Tiềm ngồi quỳ chân trước mặt bạn Đức Công, thần sắc trang nghiêm, dáng vẻ đường hoàng. Bạn Đức Công vuốt nhẹ ria mép, cũng híp mắt lại trầm tư suy nghĩ. Đối với một người cao tuổi đã trải qua đủ loại sóng gió như lão, hai chữ danh lợi cực kỳ nhạt nhẽo, chưa kể còn đi ngược lại học thuyết hoàng lão. Nhưng theo đuổi học thuyết không có nghĩa lão bỏ quên luôn mặt tình cảm, mặc dù thời gian Phỉ Tiềm ở lại Kinh Châu cũng ngắn thôi, nhưng trong mắt bạn Đức Công, học trò mình giống hết Thái Ung miêu tả, tính tình nhạy bén, cư xử ôn hòa chính trực, lại có một góc nhìn cuộc sống vô cùng màu sắc. Cháu lão thường xuyên đấu võ mồm với Phỉ Tiềm đấy, nhưng bạn Đức Công hiểu quá rõ bàn thống. Chính vì quan tâm để ý nên nó mới chịu cãi nhau, bằng không một câu cũng lười mở miệng. Bởi vậy trong số học trò của mình, bạn Đức Công thích Phỉ Tiềm nhất, cho nên lão mới vét cả bảo bối trong nhà ra truyền dạy. Khi gia chủ Hoàng Thừa Ngạn tới cửa đề nghị cầu hôn, bạn Đức Công cũng thuận nước đẩy thuyền, còn bỏ tiền túi ra sắp lễ vật cho học trò cưới vợ. Nên nhớ hành động này ở thời Hán chứng minh một điểm, Phỉ Tiềm mặc dù không phải mang họ bạn, nhưng đãi ngộ của hắn chẳng kém gì người dòng chính nhà họ bàn cả. Sau khi nghe Phỉ Tiềm nói về kế hoạch của hắn, bạn Đức Công cũng suy nghĩ cẩn thận, vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm, liền nói, Tử Uyên, hành động này chắc khác gì vào hang cọp để bắt cọp con. Nếu con chỉ sơ sẩy một chút, ta e con sẽ không còn mạng. Phỉ Tiềm cúi đầu chắp tay bảo, con biết thưa thầy, nhưng nếu không làm vậy, lòng con không thể yên được. Bạn Đức Công trầm mặc hồi lâu. Lão thấy kế sách này chỉ có xác suất 50-50 như đánh bạc, thậm chí khả năng thành công có lẽ còn được 50, thật sự quá mức mạo hiểm. Nhưng nếu không cho Phỉ Tiềm đi, tương lai sẽ giống Phỉ Tiềm nói, một bóng ma xuất hiện trong tâm trí học trò mình, ảnh hưởng đến cả đời sau. Bạn Đức Công suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn nói một câu, thôi vậy, con hãy cẩn thận, hành sự chớ nên gấp gáp, vẫn phải chú ý giữ an toàn cho bản thân. Nhớ lấy! Bàn Đức Công vẫn còn có chút lo lắng cho Phỉ Tiềm, liên tục nhắc hắn phải để ý đến an toàn của chính mình, ít nhất hắn phải biết giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Phỉ Tiềm hành lễ với bàn Đức Công rồi rời đi, bàn Đức Công mắt nhìn xa xăm, lão nghĩ đi nghĩ lại vẫn lấy giấy bút ra viết một bức thư, lại sai người hầu mang ra ngoài mới xem như yên lòng một tí, thở dài đầy mệt mỏi. Vừa xuống dưới núi Lộc, Phỉ Tiềm lập tức chạy tới phủ thứ sử của Lưu Biểu. Dù nói thế nào hắn vẫn đang mang chức biệt giá, trước khi làm chuyện này, hắn vẫn nên chào tạm biệt Lưu Biểu theo đúng lễ nghi. Gương mặt Lưu Biểu tối sầm vì quá kinh ngạc, hắn không thể khống chế cảm xúc, giọng có chút run rẩy, Tử Uyên, ngươi nói thật chứ, xét theo lẽ thường, mọi người đều có xu hướng tránh nặng tìm nhẹ, vì vậy vừa nghe thấy chiến tranh, phần lớn sẽ tìm cách nấp vào một chỗ an toàn rồi tính tiếp. Rất ít người vui mừng phấn khơi chạy thẳng ra tiền tuyến tham gia náo nhiệt. Vào thời cổ đại, mỗi lần xuất trận, quân đội sẽ cho trinh sát tản ra hai bên hông trong bán kính 10 km. Lính trinh sát, nói nôm na là kỵ binh hạng nhẹ, khi hai đội quân chưa va chạm nhau, trinh sát sẽ đi trước một bước, thường thì họ sẽ phi ngựa thật nhanh để rà soát xung quanh, còn nếu gặp ai trên đường đều rút đao chém luôn. Cho nên người bình thường tới gần quân đội hoặc quân doanh, hoặc may mắn không bị phát hiện, hoặc người bị phát hiện không có thân phận đặc biệt, sẽ bị trinh sát xem như người phe địch. Trực tiếp chém chết. Vì thế Lưu Biểu nghe Phỉ Tiềm chạy ngược về Lạc Dương tìm Thái Ung, hắn vô cùng kinh ngạc, hiện nay khắp nơi hô hào chống Đổng Trác, trên đường đi tất nhiên sẽ gặp được các loại quân đội, lỡ không cẩn thận sẽ bị quân đội ngộ sát, sau đó chặt đầu đem đi lĩnh thưởng. Nhưng Phỉ Tiềm đã bảo thế, Lưu Biểu cũng chẳng tiện phản đối. Dù sao Phỉ Tiềm nói sư phụ gặp nạn, học trò làm sao có thể ngồi nhìn, rất phù hợp với đạo lý nho học, cũng là giá trị quan người thời bấy giờ. Lưu Biểu mà lên tiếng phản đối, đừng nói lỡ như Thái Ung xui xẻo gặp phải chuyện gì, kể cả lão sống phây phây, người nghe được vẫn sẽ chỉ trích hắn máu lạnh tim sắt, không quan tâm đến tình cảm, ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh. cho nên hiện tại Lưu Biểu không phải cân nhắc có nên thả phỉ tiền đi hay không, mà đang nghĩ xem mình có thể làm gì để thu về lợi ích từ chuyện này. Hắn chẳng có ý kiến gì cả, thậm chí phỉ tiền đi còn là một chuyện tốt. Thứ nhất, phỉ tiền vừa rời đi, chức biệt giá xem như bỏ trống, Lưu Biểu có thể lôi ra để mời chào một số người gia nhập phe hắn. Thứ hai, phỉ tiền đang là người phát ngôn cho cả nhà họ Bàn lẫn nhà họ Hoàng, nếu rời khỏi Lưu Biểu sẽ đỡ một mối lo. Nhưng nói là nói như vậy, cũng không thể tùy tiện để phỉ tiền cứ thế mà đi, chí ít còn phải xem thằng nhóc này còn tác dụng gì không đã. Lưu Biểu âm thầm suy nghĩ rồi quyết đoán thật nhanh, hắn cảm thấy kế hoạch mình đã ổn nên lập tức mỉm cười bảo, ôi, Biểu thật sự không nỡ, nhưng Tử Uyên đã muốn đến bảo vệ sư phụ, Biểu cũng chẳng tiện nói vào. Tuy nhiên chức biệt giá là một chức vị quan trọng của triều đình, lần này Tử Uyên muốn bỏ đi, về tình có thể hiểu, nhưng về lý vẫn xem như là thất trách nha, phỉ tiền chửi thầm trong bụng, thằng cha Lưu Biểu này lúc trước một hai đòi đưa cái ghế biệt giá cho mình, sao không nghe thấy hắn nhắc đến chuẩn mực quốc gia vậy? Thân làm thứ sử, không bảo vệ đàn em, để đám quan lại trong phủ với đám thế gia chèn ép mình, sao không nhắc đến chuẩn mực quốc gia đi? Hiện tại ta muốn rời đi liền lôi cái chuẩn mực khỉ gió gì đó ra, định trục lợi anh đây à? Phỉ tìm biết rõ Lưu Biểu đang ám chỉ điều gì, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn bảo, vậy theo ý Minh Công, tìm nên làm thế nào cho vẹn cả đôi đường? Ngươi muốn làm gì thì làm đi, đừng nói mấy cái vô dụng đó nữa. Lưu Biểu vẫn cười tủm tỉm nói mấy câu, lại làm cho lòng phỉ tiền như núi lửa dâng trào. Chương 144, thiên hạ rộn ràng, Lưu Biểu rất vui khi phỉ tiền từ chức, nhưng nghĩ rằng phỉ tiền vẫn còn có giá trị nên cười tủm tỉm bảo, lần này đi về kinh thành có rất nhiều nguy hiểm. Theo ý của ta, Tử Uyên cứ cầm lấy tiết trượng của ta gặp gỡ anh em nhà họ Viên. Một là có thân phận sứ giả, đi đường sẽ an toàn hơn. Bên cạnh đó ta sẽ phái thêm 800 lính để làm hộ vệ cho Tử Uyên. Phỉ tìm nghe xong, trong lòng không khỏi chửi cha mắng mẹ Lưu Biểu, thằng cha này có ý đồ gì, đưa tiết trượng thứ sử cho ta cùng 800 hộ vệ, cũng chỉ đơn giản để ta làm sứ giả gặp Viên Thiệu cùng Viên Thuật. Lưu Biểu tiếp tục nói, nhà họ Viên sống sau xô sống trước, thế hệ trẻ nhiều người tài, ta rất muốn được kết giao, xin Tử Uyên đến gặp Công Lộ, Bản Sơ và chuyển lời rằng Biểu đây rất muốn chung tay giúp đỡ nhà Hán. Nhưng hiềm nổi giặc còn hoành hành Kinh Châu, vì thế Biểu có tâm nhưng không có lực, chờ đến khi bình định giặc xong xuôi, nhất định sẽ dốc lòng hỗ trợ. Hừ, tin ngươi mới là lạ, đều là cú lừa. Cơ mà vì an toàn của mình cũng không cần làm lớn đến thế, vậy tại sao lại muốn để cho mình đi, chẳng lẽ mọi chuyện đều do tình cờ? Hoặc Lưu Biểu tính lợi dụng việc đi sứ để che giấu ý đồ nào đó? Hay muốn mượn tay mình làm một chút chuyện mờ ám, theo lời Lưu Biểu? Bề ngoài là hắn đang muốn kết giao với cả Viên Thuật và Viên Thiệu, nhưng vấn đề ở chỗ, vì sao Lưu Biểu muốn mình đi sứ một lúc hai người? Mặc dù có nhiều điều không hiểu, nhưng phỉ tiền cảm giác Lưu Biểu không cần phải kiếm cớ hại mình, dù sao chiến tranh không chém sứ giả, lại còn có rất nhiều hộ vệ bên cạnh. Tuy đám lính này không nghe mình chỉ huy, nhưng trên đường cũng sẽ xua bớt đám ruồi nhặng để bảo vệ mình an toàn, thật ra Lưu Biểu không hề có ý mượn cơ hội này làm hại phỉ tiền. Sau lưng thằng nhóc là hai gia tộc lớn bậc nhất Kinh Châu, họ không phải ăn chay. Họ chỉ cần biết Lưu Biểu âm thầm bày trò dụ phỉ tiền đi sứ để hãm hại, chắc chắn sẽ lật tung cả Kinh Châu, cái chức thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu cũng không cần làm nữa. Chính vì thế Lưu Biểu chỉ muốn nhân cơ hội phỉ tiền quay về Lạc Dương, để phỉ tiền chạy việc cho hắn mà thôi. Đương nhiên ngoài việc đi sứ ra, chắc chắn Lưu Biểu còn mục đích khác, nhưng phỉ tiền vẫn chưa thể đoán ra. Minh Công hậu đã làm tiền cảm động rơi nước mắt, như vậy xin tuân theo mệnh lệnh của Minh Công. Phỉ tìm suy nghĩ thật nhanh, cảm thấy vấn đề này cũng không lớn, huống hồ lại có trợ giúp cho hành động của mình nên lập tức nhận lời. Lưu Biểu lại sai người hầu mang tiết trượng đến, hắn cầm trong tay chứ chưa đưa cho phỉ tìm mà nói thêm, Tử Uyên à, từ lúc ngươi đảm nhận chức biệt giá, mọi chuyện đều vận hành trơn tru. Chúng ta còn vừa đón năm mới cùng nhau, bây giờ đã phải chia lìa. Biểu thật lòng không nỡ, phỉ tìm lại chửi thề trong bụng, em gái ngươi, có thôi đi không, một cái chức chỉ có tiếng không có miếng, mà giọng điệu nói chuyện nghe bộ chúng ta tình cảm với nhau lắm vậy. Nhưng Lưu Biểu đã thấm thiết như thế, phỉ tìm cũng phải diễn theo đến cùng, tìm được Minh Công dìu dắt vào chốn quan trường, thường ngày đều nhớ ơn, nghĩ đến lại cay cay khóe mắt, ta hứa sẽ không phụ sự nhờ vả của Minh Công. Đủ rồi đó, đã bảo người yên tâm đừng dài dòng nữa, ta nhất định sẽ đi sứ giúp người. Mang tiết trượng đến gặp Viên Thiệu và Viên Thuật, phỉ tìm tưởng rằng nói đến đây, Lưu Biểu sẽ đưa Tiết Trượng cho mình, lại không nghĩ rằng con cáo già này vẫn nắm chặt Tiết Trượng, làm bộ thở dài xa xăm, Tử Uyên thông minh hơn người, học thức xuất chúng, còn nắm giữ học thức hai gia tộc họ Bàn và họ Hoàng, tiền đồ chắc chắn không thể định lượng, mai này có việc, Biểu muốn nhờ cậy Tử Uyên cũng chẳng biết làm sao. Lưu Biểu nói đến đây, cùng với những ám chỉ trước đó, có ngu hơn nữa Phỉ Tiềm cũng bắt đầu hiểu ra, thằng cha này đúng là tính toán đến tận xương tủy. Hắn bảo đã phong chức biệt giá cho mình, ý là bảo bản thân đối xử với mình không hề tệ bạc. Đồng thời nhắc tới năm mới, tức là bảo mình chỉ biết nằm mát ăn bát vàng, lương vẫn nhận nhưng công tác thì không làm. Hắn còn chưa kịp chúc mừng việc 40.000 mũi tiễn, mình đã phủi mông bỏ đi. Sau đó lại nhắc đến hai gia tộc sau lưng mình, vậy nghĩa là gì? Nghĩa là Phỉ Tiềm ngươi nhờ có hai dòng họ lớn chống lưng nên mới có tiền đồ như vậy. Mà ta, Lưu Biểu Lưu Cảnh Thăng đã cho ngươi cùng hai gia tộc đó mặt mũi lớn như vậy. Trong tương lai nếu Lưu Biểu cần, thì ngươi và hai gia tộc có phải nên báo đáp ta một chút hay không? Hiểu đơn giản, đó chính là một tay giúp đỡ, một tay đòi tiền đó. Nghĩ đến đây, Phỉ Tiềm cũng chỉ đành nói ra, minh công hậu đãi, Tiềm khắc sâu trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, Tiềm sẽ dốc toàn bộ khả năng vốn có để giúp ngài. Vừa lòng chưa? Sau này có chuyện gì cứ tìm ta, nhưng chuyện đó phải trong khả năng của ta nha, mà có tìm thì tìm mình ta thôi, hai gia tộc kia không liên quan đâu. Gương mặt Lưu Biểu vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc bén hẳn lên, chuyện này, tốt lắm. Như vậy rất tốt. Ha ha. Tốt. Lúc này mới đem Tiết Trượng đưa cho Phỉ Tiềm, cũng bàn giao lại công việc cho hắn. Ba ngày sau sẽ lên đường đi Lạc Dương. Đến đây đôi bên chẳng có gì để nói nữa, Lưu Biểu cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Phỉ Tiềm rời đi, đến khi Phỉ Tiềm biến mất, Lưu Biểu từ từ thu lại nụ cười, vuốt nhẹ mí mắt rồi sai người gọi Lưu Bàn đến nói chuyện. Bản thân hắn vuốt trâu thầm nghĩ, bố khỉ cái thằng nhóc láo cá, còn cố ý bảo đủ khả năng mới chịu giúp, hừ, thôi vậy cũng được. Thật ra Lưu Biểu đang suy nghĩ làm sao để thu được tối đa lợi ích có thể. Câu trả lời của Phỉ Tiềm không làm hắn hài lòng, nhưng cũng chẳng kém hơn bao nhiêu, thằng nhóc đã bảo đủ khả năng mới làm, vậy cứ đợi tương lai nó trưởng thành đã, Lưu Cảnh Thăng mình mỏi mắt chờ mong. Huống hồ mục tiêu quan trọng nhất của Lưu Biểu không phải điều này, một người như Phỉ Tiềm đồng ý trả ơn cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, nhiều nhất là lúc khẩn cấp thêm một người hay một người mà thôi. Một lát sau, Lưu Bàn xuất hiện trước phủ thứ sử. Lưu Bàn vốn dĩ là người Duyện Châu, nhưng hắn có chung huyết thống với Lưu Biểu, cảm giác thân thiết nhiều hơn nên đồng ý ở lại Kinh Châu, chỉ để một mình từ nhà quay về báo cáo. Mục đích thật sự của Lưu Biểu là nương theo lời kêu gọi của Lưu Đại, ngoài mặt để Phỉ Tiềm đi sứ, trên thực tế là muốn thông qua Lưu Bàn truyền lại tin tức thật sự, dù sao Lưu Bàn mới là người của mình, mới có thể để cho Lưu Biểu yên tâm. Trọng Kiên, lần này ngươi lại vất vả một chuyến, theo Phỉ Tử Uyên đi sứ nhé, Lưu Biểu mỉm cười bảo Lưu Bàn. Trong nụ cười của hắn rõ ràng ôn hòa hơn so với Phỉ Tiềm rất nhiều. Bàn nguyện ra sức vì chúa công. Lưu Bàn không chút do dự, hành lễ với Lưu Biểu. Ha ha, tốt lắm, không uổng công ta tin tưởng. Lần này Trọng Kiên hãy nhớ, cần phải như vậy, như vậy, Lưu Biểu ra hiệu để Lưu Bàn lại gần mình, nhỏ giọng bàn giao rất nhiều thứ, sau đó phất tay cho Lưu Bàn lui xuống chuẩn bị. Chương 145, bàn tay ấm áp. Bàn Thống ồ một tiếng rồi cười hắc hắc, chuyện này đơn giản mà, thật ra là Lưu Biểu muốn ra tay với Kinh Nam. Một bên nói còn một bên lúc lắc đầu ra chiều đắc ý, Phỉ Tiềm rất muốn chạy tới chẻ cái đầu Bàn Thống làm đôi, nhìn thử xem trong đó chứa cái gì. Mọi người đều là người có tri thức có được không? Vì sao mình nghĩ không ra còn thằng nhóc đen thui này lại ngộ ra nhanh dữ vậy? Bất quá Bàn Thống đã nói như vậy, Phỉ Tiềm cũng kịp phản ứng. Xem ra Lưu Biểu muốn mượn cơ hội để nuốt chửng Kinh Nam. Trong cơ cấu hành chính nhà Hán đương thời, Châu gồm nhiều quận và quận gồm nhiều huyện. Kinh Châu được đặt làm 7 quận, Nam Dương, Nam Quận, Giang Hạ, Linh Lăng, Quế Dương, Trường Sa, Vũ Lăng. Quận trị Kinh Châu đặt tại Uyển Thành thuộc Nam Dương, nơi Hán Quang Vũ Đế khởi binh, cũng là nơi cội nguồn của nhà Đông Hán. Hiện nay quận Nam Dương lọt vào tay Viên Thuật, Lưu Biểu biết Nam Dương là một miếng mồi béo bở. Có vô cùng nhưng không thể làm gì, do đó hắn đành chạy tới Tương Dương để thành lập trị sở, cơ quan chính quyền phong kiến. Quận Giang Hạ là địa bàn của hoàng tổ thuộc nhà họ Hoàng, gốc rễ đã cắm rất sâu, ảnh hưởng thâm căn cố đế, Lưu Biểu cũng không thể tùy tiện đụng vào. Trước mắt chỉ còn quận Linh Lăng, Quế Dương, Vũ Lăng, Trường Sa. Bốn quận này trên danh nghĩa do Lưu Biểu quản lý, nhưng vô cùng rời rạc. Thời điểm hắn đến nhận chức, cả bốn đều không hề cử ai để đại diện chúc mừng. Cũng không có đưa công văn để bày tỏ thái độ, cứ như Lưu Biểu là một người chết. Điều này làm Lưu Biểu cực kỳ căm hận. Ai cũng biết thứ sử còn kém Châu Mục một cấp, vậy cũng không nên coi quan thứ sử ta đây là bình hoa biết đi chớ. Ban đầu Viên Thuật chiêu binh ở Nam Dương, còn công khai hỗ trợ Tôn Kiên, Lưu Biểu cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng bây giờ thời thế khác rồi, Viên Thuật tham gia chiến dịch đánh Đổng Trác, như vậy Lưu Biểu chỉ cần tỏ ý đứng cùng chiến tuyến với Viên Thuật, ít nhất thời kỳ vừa bắt tay hợp tác, Viên Thuật cũng không dám công khai xu quân xuống phía Nam. Vì thế đây là thời cơ tốt nhất để Lưu Biểu dẫn quân tiến về phía Nam chinh phục bốn quận cứng đầu còn lại. Phỉ Tiềm ráng nhớ lại lịch sử, hình như trong ấn tượng của hắn, Lưu Biểu không hề tham gia tấn công Đổng Trác, xem ra việc đi sứ hai thế lực họ Viên chẳng qua có sự xuất hiện của mình nên mới xảy ra hiệu ứng cánh bướm mà thôi. Hoặc có lẽ không có mình, Lưu Biểu cũng sẽ phái đại một ai đó đi thay. Đã như vậy, hắn có thể mượn 800 lính Kinh Châu để dùng một lát. Chỉ có điều hiện giờ việc hắn cần chuẩn bị rất nhiều, đầu tiên phải quay về phủ họ Hoàng một chuyến, sau đó. Phỉ Tiềm không nói kế hoạch của mình cho Bàn Thống nghe, chỉ là bảo Bàn Thống rằng mình đã đáp ứng làm sứ giả Kinh Châu. Dù sao tuổi Bàn Thống còn nhỏ, chẳng qua ở Kinh Châu nhiều năm nên sống lâu lên lão làng, nếu có gì thắc mắc về Kinh Châu có thể hỏi hắn, nhưng một thiếu niên chưa từng trải đời sẽ chẳng biết bên ngoài có gì. Bàn Thống dù thông minh đến mức nào cũng cần thời gian tích lũy vốn sống mới có thể chứa thiên hạ trong đầu nha. Về phần Tảo Chi cũng giống như vậy, trước hết cứ để cho hắn ở chỗ này đi. Thái sử Minh lại càng không có lý do đi theo, nghĩ đến đây Phỉ Tiềm liền nói với Bàn Thống, Sĩ Nguyên, ta phải đến nhà họ Hoàng một chuyến, sau đó phải lập tức lên đường, không thể tạm biệt ngươi. Ai, nhớ giữ gìn sức khỏe, vả lại đừng ăn hiếp Tử Giám. Được rồi, đi dùng cái. Người thích ăn hiếp người khác nhất là vợ chồng huynh đó. Nói cứ như đệ hay ăn hiếp người khác không bằng, Phỉ Tiềm cười ha ha một tiếng, cũng không để ý tới Bàn Thống bày tỏ bất mãn, trực tiếp đi tìm Phúc Thúc. Thiếu Lang Quân, ngài tìm ta có việc gì thế? Lão Phúc Thúc vẫn cười hiền lành như thế, mỗi nếp nhăn trên gương mặt đều khiến Phỉ Tiềm cảm thấy ấm áp. Hắn phát hiện trong khoảng thời gian này mình liên tục bận rộn, chưa từng để ý đến người quản gia già luôn bên cạnh bầu bạn. Hóa ra lão cũng không thoát khỏi sự cay nghiệt của thời gian, tóc bắt đầu bạc nhiều hơn, nếp nhăn cũng hằn sâu hơn. Phúc Thúc à, ta phải xa nhà một chuyến, Phúc Thúc sửng sốt một chút, sau đó liền nói, ồ, vậy đợi tí, ta sẽ mau chóng chuẩn bị đồ cho Thiếu Lang Quân. Nói xong lão hối hả chạy đi vào phòng Phỉ Tiềm. Không cần đâu, Phúc Thúc đừng lo, ta đã thu thập xong hết rồi. Huống hồ lần này ta chỉ thay Lưu Thứ Sử đi sứ một chuyến, cũng không tiện mang quá nhiều đồ. À, thì ra là đi sứ, nhưng mà, Thiếu Lang Quân à, ta có thể theo cùng để chăm sóc cậu không? Phúc Thúc nhẹ gật đầu, sau đó mới phản ứng lại. Lão cảm thấy vẫn còn có chút không yên lòng, nếu có thể đi theo Phỉ Tiềm, ít nhiều Thiếu Lang Quân nhà mình còn có người chăm nom. Mặc dù hắn biết sứ giả không được phép mang theo gia quyến, nhưng lão vẫn không nhịn được muốn hỏi một chút. Phỉ Tiềm lắc đầu, không nói gì. Làm gì có chúa công nhà nào đồng ý cho sứ giả dẫn theo gia quyến, huống chi lần này hắn không chỉ đi sứ mà còn phải làm một chuyện hệ trọng, không tiện mang theo nhiều người. Ánh mắt Phúc Thúc ảm đạm, nhưng lão vẫn cười, vâng, Thiếu Lang Quân phải đi công vụ, làm sao lại đem theo lão già này. Ha ha, ta hồ đồ rồi, Phỉ Tiềm thở dài nắm lấy tay Phúc Thúc, cảm giác được tay lão đầy vết chai, thô ráp nhưng lại vô cùng nồng ấm. Khi đó Phỉ Tiềm vừa tỉnh dậy ở thời Đông Hán với gương mặt sợ hãi. Chính bàn tay này đã đặt lên trán để trấn an hắn. Phúc Thúc, lão cũng như người thân trong nhà của ta, lần này ta đi sứ hơi lâu nên muốn hỏi ý kiến. Lão thích ở lại nhà họ Hoàng hay ở nhà gỗ? Kỳ thật Phỉ Tiềm rất muốn Phúc Thúc đến nhà họ Hoàng dưỡng già, dù sao lão đã cao tuổi, người nhà họ Hoàng lại đông, có vấn đề gì còn dễ chiếu cố. Ai ngờ đâu Phúc Thúc lắc đầu ngoài ngoại, ta sẽ ở đây, không nên làm phiền nhà họ Hoàng, nhà của Thiếu Lang Quân cũng cần người quét dọn. Huống hồ bàn Thiếu Lang Quân và các vị Lang Quân khác đều rất tốt với lão, ngài cứ yên tâm. Phúc Thúc biết Phỉ Tiềm lo lắng cho mình, nhưng nhà gỗ là tâm huyết của Phỉ Tiềm nên lão xem nó như ngôi nhà thứ hai. Nhà họ Hoàng tốt thật, nhưng vẫn không thoải mái bằng nhà mình. Như thế cũng tốt. Thôi, ta đến nhà họ Hoàng làm chút việc, mấy ngày nữa liền trực tiếp từ bên kia xuất phát.

Hai người tỉ mỉ đem áo giáp kiểm tra trong ngoài một lần, không có phát hiện vấn đề gì, mới xem như hoàn tất, lập tức thở dài một hơi. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy chiếc mũ sắt bên cạnh nhìn một chút, sau đó lại thất thần trong chốc lát, rồi giơ kéo lên cắt phăng mái tóc dài của mình. Ôi trời ơi, Tiểu Mặc Đấu kinh hoàng hét to, vội vàng đi lên giữ chặt tay Hoàng Nguyệt Anh, tiểu thư mình làm trò gì vậy? Đang yên đang lành sao lại cắt tóc mình? Phỉ Tiềm đang nằm ngủ trong phòng đột nhiên nghe tiếng thét nên cũng mau chóng bật dậy, quơ dại chiếc áo khoác rồi chạy ào ra ngoài hỏi, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Anh sao rồi? Tiểu Mặc Đấu rưng rưng nước mắt, vừa nhìn Phỉ Tiềm vừa bảo, hu hu, tiểu thư mất ngủ cả đêm nên phát điên rồi, lại tự lấy kéo cắt mất tóc mình. Vốn dĩ Hoàng Nguyệt Anh bị Phỉ Tiềm bắt gặp cảnh này còn cảm thấy tiếc nuối, kết quả nghe Tiểu Mặc Đấu hét thảm, còn tưởng rằng nàng ta bị thương. Cô giơ tay cốc cho Tiểu Mặc Đấu một cái, con bé này, em mới phát điên ấy. Ta đang, đột nhiên cô ngượng chín mặt, giọng càng lúc càng nhỏ, Phỉ Tiềm thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng hơi bất ngờ, Nguyệt Anh, sao nàng lại lấy kéo cắt tóc mình? Hoàng Nguyệt Anh ngại ngùng bảo, thiếp nghe nói nếu dùng tóc đặt vào trong mũ sắt, trời cao sẽ phù hộ cho chàng trở về bình an. Ôi trời, con bé ngốc nghếch này, Phỉ Tiềm lắc đầu thở dài. Hoàng Nguyệt Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ, tưởng Phỉ Tiềm đang chỉ trích cô, không khỏi sửng sốt, mắt bắt đầu ẩn ẩn nước, ấy, nàng đừng khóc, ý ta là muốn đặt tóc vào thì nhổ vài sợi buộc vào là được, đâu cần lấy kéo cắt, nàng xem này, cắt nhiều tóc như vậy, Phỉ Tiềm đi tới bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, vuốt khẽ đầu cô, nhìn mái tóc dài trở nên ngắn cũng, có chút tiếc nuối trách cứ. Hoàng Nguyệt Anh giờ mới hiểu được Phỉ Tiềm vì yêu thương nên mới tiếc cho cô, mới mỉm cười bảo, thiếp còn trẻ, tóc sẽ dài nhanh mà. Thiếp chỉ lo tóc ít quá, không đủ để phù hộ cho chàng. Ơ kìa, sao chàng không mặc quần áo vào? Nói đến đây, tuy đã cưới nhau nhưng nàng vẫn còn xấu hổ, liền đổi chủ đề, đẩy Phỉ Tiềm vào phòng. Ai nói ta không mặc quần áo, ta chỉ là không có mặc quần áo tử tế mà thôi. Được được, đừng đẩy, ta đi mặc. Chương 148, Quân nhân nghèo khổ. Chỗ này là một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đất và gỗ. Trải qua bao năm tháng, tường vách bắt đầu có dấu hiệu nứt nẻ, lộ ra mấy miếng gỗ màu nâu nằm sâu bên trong. Mái ngói cũng sức mẻ đủ chỗ, chủ nhà cũng chẳng buồn tu sửa, chỉ dùng chút cỏ tranh lợp lên coi như xong chuyện. Giờ phút này, anh chủ nhà Hoàng Trung đang ngồi trên ghế đá trong sân với bộ mặt rầu rĩ. Căn phòng bên cạnh vang lên từng trận ho khan. Tiếng động làm người khác cảm giác như có thứ gì đang cào xé cuống họng bệnh nhân, cực kỳ khó chịu. Mỗi mùa đông về, cái rét lạnh dễ làm người ta sinh bệnh. Con trai Hoàng Trung bắt đầu ho khan mãi không khỏi, bệnh tình kéo dài hơn 5 tháng, tiết trời ngày càng trở lạnh, hắn ho càng lúc càng khủng khiếp. Dần dà bước sang mùa hè, sức khỏe thằng nhóc được cải thiện đôi chút, dè đầu đến cuối thu, cơn ho lại trở nên kịch liệt. Ban đầu cuộc sống của Hoàng Trung vốn không tệ. Tự mình lên núi săn bắt hái lượm, có đôi khi săn được một vài thú dữ có bộ da tốt, đổi được chút tiền. Nhưng từ khi con trai hắn bị bệnh, toàn bộ tiền của tích lũy trong nhà đều trôi theo những tiếng ho đầy xót xa. Thầy thuốc cứ lũ lượt ghé thăm, thuốc chẳng biết sắc được bao nhiêu thang rồi, thế nhưng thằng nhóc vẫn không khá nổi. Mỗi lần thầy đến xem bệnh, đều nói những câu giống nhau, Hoàng Trung nghe đến thuộc lòng, tuy nhiên hắn chẳng hiểu gì cả. Nào là nội tạng biến chứng, gây ra rối loạn. Rồi thì âm dương không đủ, làm mất cân bằng. Nói chung là mấy câu trong đông y dùng để ám chỉ sự mất cân bằng cơ thể, khi nội tạng và năng lượng trong người hoạt động sai cách sẽ gây ra các triệu chứng bệnh tật. Những đơn thuốc cũng cực kỳ quái dị, đông y đa số dùng thảo dược để chữa bệnh, có loại thầy thuốc tìm được, có loại hiệu thuốc không có hàng, Hoàng Trung cũng đành dùng tạm vài thứ thay thế để sắc cho con trai uống. Tất nhiên thuốc không đủ thì khỏi bệnh thế quái nào được. Thế là con trai hắn biến thành vật thí nghiệm, sức khỏe cứ lên xuống như nước sông Hán, chẳng cách nào trừ tận gốc. Quan niệm dân gian thời Hán có câu, nam sợ ho, nữ sợ tiêu chảy, đồng nghĩa thời đại này nam giới dễ mắc những bệnh liên quan đến hô hấp, còn phụ nữ dễ bị những bệnh liên quan đến tiêu hóa. Thằng con của Hoàng Trung ho nhiều năm như vậy, thể chất càng ngày càng kém. Một đứa trẻ mười mấy tuổi, đang thanh xuân phơi phới, mắc phải bệnh quái ác nên còn gầy yếu hơn cả một đứa trẻ 10 tuổi. Tiếng ho trong phòng đột nhiên cao vút lên, sau đó người bệnh thở hổn hển, từ từ bình ổn lại, cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên với sắc mặt vàng như nghệ bưng chiếc mâm gỗ bước ra. Cô lặng lẽ nhìn Hoàng Trung, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hoàng Trung giơ tay như muốn lau đi, nhưng rồi hắn rụt tay lại, nghiến răng đi vào phòng thật nhanh rồi quay lại với cung tiễn trong tay, nàng chờ ở đây, ta lên núi một chuyến nữa. Hoàng Trung chuẩn bị lên núi xem thử có bắt được thêm thú dữ nào không, người phụ nữ trung niên mở miệng như muốn nói gì đó, cuối cùng cô ta thở dài, giọng như nghẹn lại, ừ, thiếp biết rồi. Chàng nhớ cẩn thận. Kỳ thật cả hai đều biết thời tiết này vẫn còn rét buốt, những con thú lớn sẽ vùi mình sâu trong ổ, họa hoàng lắm mới có một hai con chui ra ngoài. Huống chi ngọn núi này là nhà của Hoàng Trung, hắn đã rảo bước rất nhiều lần nhưng chẳng thu hoạch được gì hết. Chẳng qua đi thêm một lần thì níu được một chút hy vọng mà thôi. Hoàng Trung nhẹ gật đầu, vừa đi ra cửa đã thấy từ đằng xa có hai người cưỡi ngựa chạy tới nhà mình. Một trong số đó vừa nhìn thấy Hoàng Trung đã liên tục huơ tay ra hiệu. Hắn nhìn kỹ, hóa ra là gia chủ Hoàng Thừa Ngạn và con rể lão là Phỉ Tiền. Hoàng Thừa Ngạn hớn hở hô to, ha ha, đã lâu không gặp, hắn thăng lại muốn đi săn à. Phỉ Tiền ở phía sau thầm hô may mắn, mình đến sớm một bước là tốt rồi. Lỡ như trễ chừng vài phút, chẳng biết khi nào Hoàng Trung mới quay về, Hoàng Trung vội chạy tới đón Hoàng Thừa Ngạn vào nhà, con Phỉ Tiền buộc ngựa vào cây, móc trong túi ra vài hạt đậu cho hai con ngựa ăn, sau đó mới lấy một cái túi lớn và hai bình rượu trên lưng ngựa xuống. Có vẻ như Hoàng Thừa Ngạn đã từng đến nơi này, tuy nhiên cũng lâu lắm hắn chưa ghé lại thăm, bây giờ đột nhiên nhìn thấy đồ vật trong nhà ít hẳn đi, tường vách nứt nẻ không người tu sửa, lòng lão bỗng cảm thấy thổn thức. Lão vừa cười vừa chỉ vào Phỉ Tiền đang bước tới, nói đi cũng phải nói lại, lần này lão già ta vô tình đụng trúng một con thỏ, biết Hán Thăng rất có nghệ trong việc làm thịt động vật hoang dã, liền ghé qua phiền Hán Thăng một hai. Phỉ Tiền cũng đem cái túi đưa lên, làm phiền Hoàng tướng quân rồi. Hoàng Trung trầm mặc hồi lâu, sau đó chắp tay hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn, thôi được, mời hai vị ngồi chờ, ta sẽ đi chuẩn bị. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc túi trên tay Phỉ Tiền rồi quay vào phòng. Phỉ Tiền đảo mắt nhìn quanh, phát hiện nhà Hoàng Trung cũ nát đến không ngờ, trông không khỏi bùi ngùi. Nếu như không nói, ai lại nghĩ một tướng quân nằm tóp đầu thời Tam Quốc lại sống trong một căn nhà tồi tàn đến thế? Từ bức tường bị nước mưa làm thấm dột cho đến mái ngói hư hỏng nặng cũng chỉ có thể che lại bằng cỏ tranh, đủ nói lên hoàn cảnh khó khăn về tài chính của chủ nhà. Vì sao Hoàng Trung nhất quyết không ra làm quan, ngoại trừ con trai bị bệnh ra? Có lẽ tính cách của Hoàng Trung cũng là một nhân tố quan trọng. Trước khi đến đây, Hoàng Thừa Ngạn đã dặn đi dặn lại Phỉ Tiền, đừng mang thêm bất cứ thứ gì ngoài con thỏ này và một chút rượu. Vừa nghe xong Phỉ Tiền đã đoán được phần nào. Chẳng bao lâu sau, Hoàng Trung liền bưng chậu thịt thỏ ra ngoài, cả ba lấy bát đũa, rót rượu rồi bắt đầu cắm cúi ăn. Hoàng Thừa Ngạn chỉ gấp vài đũa rồi cười bảo, Hán Thăng, lão già ta đây có chuyện muốn nhờ, lão kể lại chuyện Phỉ Tiền đi sứ một lần. Sau đó bảo, đoạn đường này tuy được Lưu Thứ Sử phái trọng binh theo hộ vệ, chỉ có điều thời gian gần đây đế quốc rơi vào loạn lạc. Ta hy vọng Hán Thăng có thể đi cùng, sẵn tiện chiếu cố con rể ta một phen. Phỉ Tiền cũng đứng lên cúi đầu hành lễ, trước đó Tiền biết được Hoàng tướng quân võ nghệ cao cường, nếu có tướng quân đi bên cạnh hỗ trợ, chính là phúc phận của Tiền vậy. Hoàng Trung vội vươn tay đỡ Phỉ Tiền dậy, do dự một chút vẫn bảo, ta biết Phỉ biệt giá có ơn chế tiễn. Bản thân ta sẵn lòng đền đáp, nhưng ngặt nổi trong nhà có chuyện khó khăn, nên, Hoàng Trung thở dài rồi lắc đầu không nói. Hoàng Thừa Ngạn vừa định thuyết phục thêm, bỗng nhiên trong phòng lại vang lên tiếng ho khan kịch liệt, lão đành thở dài không khuyên bảo nữa, dù gì nhà người ta đang có chuyện, bảo Hoàng Trung bỏ rơi con trai ruột để đi một chuyến xa xôi, nếu trở về mà bệnh tình con hắn thuyên giảm còn đỡ, lỡ như có chuyện gì bất trắc, vậy Hoàng Trung phải làm sao? Phỉ Tiền lại lẳng lặng nghe tiếng ho khan. Bỗng nhiên hỏi, chẳng hay Lệnh Lang có bị sốt không? Mặc dù hỏi không đầu không đuôi, nhưng Hoàng Trung vẫn biết Phỉ Tiền muốn làm gì, đôi mắt hắn sáng rực lên, vội vàng bảo, bình thường sẽ sốt, nhưng chẳng hiểu sao mấy ngày gần đây không có. Mặc dù Phỉ Tiền không phải bác sĩ, hắn là kỹ sư chứ không phải ngành y, nhưng bản thân cũng tiếp xúc rất nhiều tin tức từ Internet, người thời hiện đại đều tìm hiểu về thông tin phòng ngừa các bệnh xoang. Thêm vào đó đại dịch Covid xuất hiện. Có người ho một tiếng làm cả đám xung quanh sợ hãi nên hắn hiểu khá rõ về cảm xúc. Nguyên nhân gây ra ho khan có rất nhiều, sợ nhất chính là viêm phổi, bởi vì bệnh này lây nhiễm rất ghê. Nếu viêm phổi không chữa khỏi, lâu ngày sẽ biến thành ho lao, thời cổ đại không có thuốc tiêm ngừa, bị là chết chắc. Nhưng người bị viêm phổi sẽ kèm theo triệu chứng nóng ran cả người. Hoàng Trung bảo thằng bé không bị sốt, như vậy thì khả năng không phải viêm phổi, mà là bị viêm phế quản mãn tính hoặc viêm họng. Tuy thời cổ đại vẫn chưa có người tìm ra bệnh viêm phế quản mãn tính, đồng thời Phỉ Tiền chẳng biết gì về đông y nên hắn không tự bốc thuốc được, nhưng hắn lại cảm thấy đây là một cơ hội để thuyết phục Hoàng Trung hiệu lực cho mình. Chương 149, có đáng giá hay không? Phỉ Tiền nói với Hoàng Trung, xin hỏi Lệnh Lang bị bệnh này bao lâu rồi? Ai, thằng bé mắc bệnh hơn năm nay rồi. Nghe Hoàng Trung nói xong, Phỉ Tiền càng tin tưởng rằng đây là một loại bệnh mãn tính. Nhưng dù sao hắn cũng không phải bác sĩ chuyên nghiệp cho nên chẳng có cách nào xác nhận được nguyên nhân thực tế, tuy nhiên bệnh mãn tính cũng nói lên một điều, trong thời gian ngắn con trai Hoàng Trung sẽ không chết, vẫn còn hy vọng chữa trị. Hắn lại hỏi, tướng quân đã tìm hết thầy thuốc xung quanh vùng đến thăm bệnh ư? Hoàng Trung yên lặng gật đầu. Võ công cao cường thì sao, thần tướng Tam Quốc cũng chẳng có biện pháp nào can thiệp vào y học cả. Thầy thuốc ở xung quanh Tương Dương thật sự đều được Hoàng Trung mời về, có người còn ghé hẳn 3-4 lần, nhưng thằng con hắn ho vẫn cứ ho. Phỉ Tiền một bên chậm rãi suy nghĩ, mặc dù biện pháp này nghe hơi tồi nhưng cũng là cách tốt nhất trong tình huống hiện giờ. Hắn lại nói, lần này ta đi sứ Thây Lưu Công, một là để kết giao với Viên Bản Sơ và Viên Công Lộ, mặt khác còn chuẩn bị tìm cơ hội về Lạc Dương một chuyến. Hoàng tướng quân thử nghĩ xem, bên trong thành Lạc Dương có rất nhiều quan lại quyền quý. Ắt hẳn cũng sẽ có nhiều thầy thuốc nổi danh đế quốc ở bên trong. Mặc dù cơ thể Lệnh Lang đang mang bệnh nặng, nhưng Tiền có cách giúp thầy thuốc khám bệnh từ xa cho Lệnh Lang, lời vừa nói ra, đừng nói Hoàng Trung, ngay cả Hoàng Thừa Ngạn cũng có chút hứng thú. Phỉ Tiền cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn có thể thực hiện nên nói tiếp, thầy thuốc chuẩn bệnh thường dựa vào phương pháp vọng, văn, vấn, thiết, Lệnh Lang không thể đến Lạc Dương, vì vậy chúng ta phải bỏ qua bước thiết, nhưng có thể thực hiện ba phần còn lại là vọng, văn. Vấn tại chỗ, sau đó chép lại rồi kèm thêm những phương thuốc do thầy thuốc khác từng cung cấp. Như vậy những thầy thuốc ở Lạc Dương không cần gặp mặt cũng có thể xem bệnh mà, theo lý thuyết, y học cổ đại còn thô sơ nên thầy thuốc phải cực kỳ kỹ lưỡng trong các bước chuẩn đoán bệnh, tuy nhiên con Hoàng Trung có khả năng cao chỉ mắc bệnh mãn tính, cho nên cũng không đến mức gặp chút sai lầm sẽ xảy ra nguy hiểm tính mạng. Ngoài ra đây là phương pháp khám bệnh từ xa tốt nhất ở thời Hán, bằng không con trai Hoàng Trung đang đau ống giặc dẹo như thế. Chẳng lẽ bảo Hoàng Trung chở con mình từ Kinh Châu lên Lạc Dương xa xôi, sau đó đợi hết bệnh lại chở hắn quay về, e hèm, phương pháp này ta cũng chưa từng thử qua, cho nên cũng không xác định hiệu quả như thế nào, nhưng dù sao thành Lạc Dương có nhiều thầy thuốc nổi danh, có lẽ họ sẽ có cách giải quyết. Thôi vậy, tất cả đều là lựa chọn của Hoàng tướng quân. Phỉ Tiền nói xong, liền lặng người đứng chờ Hoàng Trung. À, chuyện này, Hoàng Trung cũng vô cùng sửng sốt. Làm như thế đúng là có một vài chỗ bất tiện, nhưng đó lại là cách duy nhất có thể làm để cứu được con trai mình. Huống hồ thầy thuốc tại Kinh Châu đã làm tất cả mọi thứ, bệnh con mình chưa từng chuyển biến tốt. Hoàng Trung chỉ còn biết bấu víu vào tất cả những cơ hội có thể mà thôi. Cuối cùng, hắn gật đầu đồng ý làm theo cách này. Trên cơ bản cả hai vợ chồng Hoàng Trung đều đã tuyệt vọng, không biết khi nào con trai sẽ qua đời. Dù Phỉ Tiền có nói cách này chưa từng được thử nghiệm. Nhưng cũng xem như một phương pháp, thử một lần cũng chẳng sao. Khi Hoàng Trung vừa gật đầu, Phỉ Tiền cũng không trì hoãn nữa, lôi giấy bút trong túi trên lưng ngựa ra, sau đó chuẩn bị vào trong để ghi chép. Hoàng Trung lập tức kéo Phỉ Tiền lại, có chút chần chờ nói, Phỉ biệt giá, con ta chẳng biết có mắc phải thương hàn hay không, ngài đi thẳng vào như vậy, Phỉ Tiền mỉm cười bảo, thương hàn có nhiều loại lắm, từ khi Lệnh Lang mắc bệnh đến nay, tướng quân và phu nhân đều thay phiên chiếu cố. Chẳng hay hai người có bị lây nhiễm không? À, cái này thì không có, như vậy những thầy thuốc đến chữa trị cho Lệnh Lang, họ chắc chắn phải tiếp xúc, có ai báo cáo lại là mình bị lây nhiễm không? Cái này ta cũng chưa từng nghe nói. Phỉ Tiền mỉm cười không nói tiếp. Cái này chẳng phải quá rõ ràng sao? Con của Hoàng Trung không hề mắc loại bệnh mang tính truyền nhiễm cao, chỉ cần mình cẩn thận một chút, không trực tiếp tiếp xúc với vi khuẩn gây bệnh, trên cơ bản cũng không có vấn đề gì. Hoàng Trung quay đầu nhìn Hoàng Thừa Ngạn, trong lòng vô cùng lo lắng, hắn là người thuộc nhà họ Hoàng, Phỉ Tiền lại là con rể của gia chủ, kể cả những thầy thuốc khác không bị lây nhiễm, nhưng lỡ như Phỉ Tiền xui xẻo dính bệnh, hắn làm sao ăn nói với gia chủ. Ở một bên Hoàng Thừa Ngạn cũng có chút do dự, bệnh tật là thứ không nhìn thấy, không chạm vào được, trong quan niệm của lão, để người bị thương hàn ở nhà đã rất nguy hiểm chứ đừng nói đến việc để người khác bước vào phòng. Phần lớn mắc bệnh thương hàn là do gió độc tràn vào cơ thể, Như vậy đi, Phỉ tìm thấy Hoàng Thừa Ngạn cùng Hoàng Trung đều có chút bận lòng, nên hắn xin Hoàng Trung một cây dao nhỏ, cắt tà áo của mình rồi kết thành một chiếc khẩu trang giả chiến, bịt kín cả mũi và miệng lại. Mọi người thấy sao? Làm như thế sẽ không bị gió độc xâm nhập từ miệng và mũi, đủ tiêu chuẩn an toàn nhé. Cả ba im lặng nhìn nhau, cuối cùng Hoàng Thừa Ngạn vẫn chậm rãi gật đầu, gia chủ đã đồng ý, Hoàng Trung cũng chẳng còn lý do gì để từ chối, nên hắn cũng gật đầu theo và dẫn Phỉ Tiềm bước vào phòng. Trong đông y, hoặc y học cổ truyền nói chung, vọng văn vấn thiết là bốn bước cơ bản nhằm khai thác triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân. Vọng tức là quan sát thần sắc, hình thái, môi, lưỡi của người bệnh, các bộ phận này sẽ phản ánh rõ về sự tổn thương của nội tạng. Văn tức là nghe và ngửi, trong đó nghe gồm có nghe giọng nói, tiếng thở, tiếng ho và tiếng nấc cục, còn ngửi ám chỉ thầy thuốc phải ngửi phân và nước tiểu của bệnh nhân. Về phần vấn, đây chỉ đơn giản là đặt câu hỏi với bệnh nhân để nắm rõ hơn tình trạng người bệnh, ví dụ thầy thuốc sẽ hỏi về đau nhức, ăn uống, vệ sinh, kinh nguyệt. Cuối cùng là thiết, chính là bắt mạch và sờ nắng nhằm cảm nhận được tình trạng khí huyết, nhịp tim, nghe thì cao thâm lắm. Thực tế các thầy thuốc chỉ căn cứ theo thể trạng, triệu chứng và biểu hiện của bệnh nhân để chuẩn đoán. Ví dụ người mắc sốt rét sẽ có triệu chứng sốt nhẹ, nhức đầu sổ mũi, sợ lạnh, cả người đau mỏi ê ẩm, sau đó tiến hành bốc thuốc. Nếu muốn khám bệnh từ xa, Phỉ Tiềm cần phải ghi chép càng kỹ càng tốt. Hắn tinh tế hỏi thời gian phát bệnh, cảm giác nóng lạnh trong người, đau nhức chỗ nào, thường ngày bệnh nhân ăn gì và đi vệ sinh ra sao, đồng thời kiểm tra kỹ màu sắc lưỡi. Màu của đờm, tất cả đều được ghi chép kỹ lưỡng. Sau khi ra ngoài, Phỉ Tiềm lại chỉnh chu ghi chép thêm một lần nữa, phân loại từng mục cụ thể rồi đính kèm tất cả đơn thuốc trong những năm qua. Cuối cùng hắn sao chép lại thêm một bản rồi đưa cho Hoàng Trung xem qua, xác nhận mình không bỏ sót điều gì mới cất kỹ càng rồi tạm biệt Hoàng Trung. Thời điểm Hoàng Thừa Ngạn và Phỉ Tiềm ra đến cổng, trời đã dần sập tối, Hoàng Thừa Ngạn ngồi trên lưng ngựa, thả hồn theo những cơn gió đêm rét buốt. Chẳng biết đang suy nghĩ điều gì mà cảm thấy không yên lòng, đành quay sang hỏi Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cũng không biết phải làm như thế nào để giải thích cho Hoàng Thừa Ngạn hiểu về vi khuẩn, nhưng hắn vẫn dựa theo lý thuyết về gió độc xâm nhập cơ thể để qua quýt một phen, dù sao bố vợ đang lo lắng cho mình cơ mà. Hoàng Thừa Ngạn cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, tuy vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng tự tin của chàng rể quý, lão cũng thở dài cho qua. Vài phút sau, bỗng nhiên lão hỏi một câu không đầu không đuôi, con rể, con thấy làm vậy có đáng giá không? Phỉ Tiềm biết ý đồ của mình không thể gạt được ông bố vợ đầu đầy sạn, bất quá hắn cũng không bất mãn gì cả. Mình đang dùng dương mưu để đắc nhân tâm, kiếp trước hắn từng làm trò này rất nhiều, kết quả đã chứng minh, chỉ khi mình đặt chuyện của người ở trong lòng, người ta mới quan tâm đến chuyện của mình. Tất nhiên những kẻ cho dù ngươi có giúp đỡ bao nhiêu cũng chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Vậy thì ngươi chẳng cần giữ quan hệ với hắn nữa. Phỉ Tiềm cười hắc hắc bảo, nhạc phụ đại nhân, giá rất đáng tiền nha, chương 150, lại đến một hành trình mới. Lần đầu tiên chuẩn bị vật tư quân đội, Phỉ Tiềm mới phát hiện hóa ra thứ này lại nhiều bài vở như thế. May mắn là Lưu Biểu đã cung cấp đầy đủ đồ chơi cho 800 lính Kinh Châu, nếu không Phỉ Tiềm sẽ còn phải mệt mỏi hơn nữa. Đầu tiên phải mang theo quân lương, gồm gạo chưa sơ chế và một số loại thực phẩm đã sơ chế cùng một ít nước sạch. Mặt khác vì đề phòng đường hành quân làm binh sĩ đổ mồ hôi gây mất cân bằng chất, hắn còn phải đem theo cả đống thịt khô mặn hơn cả nước mắm. Củi nhóm lửa cũng phải mang một ít, không phải chỗ đóng quân nào cũng có cây để quân đội chặt, đồng thời cây mới chặt sẽ còn ẩm, rất khó nhóm lửa. Quần áo cũng phải chuẩn bị, mang theo nhiều vải vóc để cung cấp cho những binh sĩ khi trang phục bị hư tổn. Ngoài ra còn dùng vải để sửa chữa cờ xí. Về phần vũ khí, không chỉ cung cấp dựa theo chức vụ và số lượng người, còn phải mang dư thêm, bao gồm cả ngựa, xe đều cần chuẩn bị thật kỹ, nếu không nửa đường vô tình hỏng hóc sẽ không có đồ để thay thế. Những vật dụng tiêu hao như mũi tiễn, mặc dù cũng có khả năng nhặt về, nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện tình huống thuận lợi như vậy. Hiện nay lính tư nhân của Phỉ Tiềm đa số là cung thủ, cho nên hắn phải chuẩn bị nhiều mũi tên một chút. Đã đóng quân thì phải có lều vải, có đôi khi ban đêm ngủ ngoài trời hoang vu, không có lều vải sẽ làm quân đội nhiễm lạnh, chưa kể còn bị các bệnh truyền nhiễm như muỗi, kiến. Thêm vào đó là các công cụ dùng để đào đất, đốn cây, cố định lều vải, nấu cơm. Còn có đậu và cỏ khô cho ngựa. Mặc dù đội ngũ của Phỉ Tiềm là bộ binh, nhưng tính cả ngựa cho tướng lĩnh và ngựa kéo xe hết thảy cũng được 20 thớt. Việc này rất quan trọng, tuy có một cách khác là cho ngựa ăn cỏ xanh và thả rong để nuôi dưỡng, nhưng cứ như vậy ngựa sẽ sụt ký rất nhiều, thể lực cũng suy giảm nghiêm trọng. Đương nhiên ngoài đống đồ kể trên, Phỉ Tiềm còn mang theo những đồ vật hắn cố tình nhờ thợ thủ công chế tạo. Bây giờ Phỉ Tiềm đang cầm trên tay một danh sách kiểm kê hạng mục siêu dài, đứng một chỗ để đếm từng thứ mình đã chuẩn bị. Tổng cộng có đến 8 cỗ xe ngựa, thêm xe của Phỉ Tiềm là 9. Hắn vô cùng bất ngờ, vì sao lại mang nhiều như vậy, có thật sự phải nhiều đến thế không? Thế là Phỉ Tiềm lại kiểm tra danh sách lần nữa, phát hiện mình chẳng thể nào giảm bớt hạng mục gì, đành phải lắc đầu cho qua. Nên nhớ hắn đang dùng tiêu chuẩn thấp nhất để điều phối hậu cần. Bởi vì đi sứ nên sẽ có đoàn tiếp đón, đồng nghĩa có người phụ vận chuyển, ít nhiều còn thả lỏng một chút. Nếu thật sự bước vào chiến tranh, Phỉ Tiềm phải cân nhắc đến vấn đề tiếp tế, số lượng lương thực tiêu hao. Gia chủ Hoàng Thừa Ngạn gọi đến 15 lính tư nhân nhà họ Hoàng, bọn họ đều trong lực điền khỏe mạnh. Kẻ cầm đầu tên Hoàng Thành, tự thúc nghiệp, khiến cho Phỉ Tiềm có cảm giác rất đáng tin cậy. Hoàng Thành trông thô lỗ nhưng làm người vô cùng thật thà, nghe nói hắn là một trong số những bà con xa có quan hệ thân thiết với Hoàng Thừa Ngạn. Thợ thủ công xung quân lần này chính là Hoàng Đầu, người thợ từng hỗ trợ Phỉ Tiềm xây nhà gỗ. Lúc nhà họ Hoàng thông báo tuyển thợ thủ công theo Phỉ Tiềm, Hoàng Đấu lập tức chạy tới cửa xin gia nhập, nói là mình được như ngày hôm nay cũng nhờ Phỉ Tiềm chỉ điểm, nên phải tranh thủ báo ơn. Về công việc luyện kim ở Tương Dương, Hoàng Đấu tỏ vẻ chẳng quan tâm, con trai cả của hắn đã xuất sư, cũng thông qua cuộc thi, thằng bé đủ sức đảm đương trách nhiệm. Phỉ Tiềm không biết chắc rằng Hoàng Nguyệt Anh có biết được kế hoạch của hắn bên cạnh việc đi sứ hay không, bởi vậy hắn không kể với nàng, chủ yếu là vì cảm thấy có nói cũng chẳng tác dụng gì. Tuy nhiên hắn cũng không biết Hoàng Thừa Ngạn có kể lại cho nàng nghe hay không. Hắn vuốt ve chiến mũ sắt, nhớ tới chuyện ngày đó liền bật cười, tóc của Hoàng Nguyệt Anh quá nhiều nên đã bọc kín toàn bộ khe hở của chiếc mũ, khi đeo lên đầu còn có vài sợi le que rủ xuống trán. Bên trong sân vườn nhà họ Hoàng, 100 cung thủ cùng 15 lính tư nhân nhà họ Hoàng đứng xếp hàng chỉnh tề bên cạnh đội xe ngựa, Hoàng Đấu xung phong làm mã phu cho Phỉ Tiềm nên hắn nhảy tót lên xe ngựa ngồi chờ. Phỉ Tiềm kiểm tra lại lần cuối, trong lòng đầy cảm khái, chỉ mới từ Lạc Dương tới cắm rễ ở Kinh Châu vài tháng đã phải vội vã quay về Lạc Dương, thật khiến người ta chật lưỡi than thói đời. Trong lúc hắn tạm biệt Hoàng Thừa Ngạn, bỗng nhiên từ xa có một người đang hét to, Phỉ biệt giá, xin đợi một chút. Phỉ Tiềm giật mình quay lại, hóa ra là Hoàng Trung. Hoàng Trung thúc ngựa phi nước đại chạy tới cổng thành, trên lưng đeo một thanh đao dài, cung tên được treo bên hông ngựa. Vừa tới trước mặt Phỉ Tiềm, hắn vội vàng dừng bước, hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn cùng Phỉ Tiềm, thưa Hoàng Công, Phỉ biệt giá, ta đã suy nghĩ một đêm, có lẽ nên đi cùng mọi người thì tốt hơn. Hoàng Thừa Ngạn cùng Phỉ Tiềm tất nhiên vô cùng vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được, kỳ thật hôm qua Phỉ Tiềm chấp nhận ghi chép bệnh tình con trai Hoàng Trung là để cho Hoàng Trung thiếu nợ hắn ân tình, sau này có dịp sẽ dùng tới. Dè đâu Hoàng Trung thay đổi chủ ý, chấp nhận đồng hành cùng mình làm Phỉ Tiềm cực kỳ mừng rỡ. Bản thân Phỉ Tiềm chưa từng có con nên chẳng hiểu được tâm lý bậc làm cha mẹ như Hoàng Trung. Đêm qua Hoàng Trung trằn trọc cả buổi, ngủ không ngon giấc. Trái tim mệt mỏi được Phỉ Tiềm thắp lên ngọn lửa hy vọng, thành Lạc Dương có thầy thuốc cao tay, Phỉ Tiềm cũng lớn lên ở đó, chỉ có điều Hoàng Trung luôn cảm giác mình không thể ngồi chờ một cách bị động như thế được. Lỡ như trên đường Phỉ Tiềm không cẩn thận làm rớt bản ghi chép thì sao? Chẳng may gặp phải phiền toái làm chậm trễ hành trình thì sao? Hoặc là đến Lạc Dương lại không đủ người để tìm thầy thuốc. Suy nghĩ tiêu cực mà, một khi đã nghĩ tới sẽ rất khó dứt ra được, hắn cố gắng nhắm mắt đến tận bình minh, sau đó gọi vợ dậy bàn tính, vẫn cảm thấy mình đi theo Phỉ Tiềm đi một chuyến có lẽ càng tốt hơn một chút. Dù sao mình chính tay chăm sóc con trai, nếu thầy thuốc hỏi sâu vào chi tiết, hắn cũng biết rõ hơn Phỉ Tiềm. Vì vậy Hoàng Trung vội và chuẩn bị rồi chạy thẳng đến cổng thành, cũng may mà đuổi kịp. Hoàng Thừa Ngạn trông thấy Hoàng Trung mệt mỏi vô cùng, lão lập tức ra hiệu cho người hầu đổi một thớt ngựa mới, giao lại cho Hoàng Trung, hán thăng, đoạn đường này lão già đây đành làm phiền ngươi. Ôi dào, Hoàng Công xin đừng khách khí, Trung nhất định sẽ dốc hết sức lực. Có Hoàng Trung hộ vệ, Phỉ Tiềm bỗng nhiên cảm thấy hệ số an toàn của cái mạng nhỏ của mình đột nhiên tăng lên mấy chục phần trăm, suy nghĩ cũng thả lỏng hơn nhiều. Trời đã không còn sớm, Phỉ Tiềm phải đến đại doanh phía Tây để hội họp với Lưu Biểu. Hắn nhanh chóng hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn đem Phỉ Tiềm đỡ dậy, nghiêm túc dặn dò, con rể, phải nhớ cẩn thận là trên hết. Còn sống là còn tất cả, hiểu không? Phỉ Tiềm cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó trèo lên xe ngựa. Hiện giờ đã có Hoàng Trung chỉ huy lính tráng, tất nhiên mọi chuyện không cần Phỉ Tiềm nhúng tay vào nữa. Hắn kéo rèm lên, nhìn xuyên qua mảnh sân vườn, trên tường có một cái đầu nhỏ đang lắc lư, đoán là Hoàng Nguyệt Anh đang núp ở đó nhìn trộm nên vẫy tay ra hiệu. Hoàng Thừa Ngạn thấy thế cũng nghiêng đầu nhìn lại, dọa cho Hoàng Nguyệt Anh vội vàng ngồi xổm xuống. Bất quá chỉ một chốc lát lại thấy Hoàng Nguyệt Anh lại chồm lên, Hoàng Thừa Ngạn có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng đành giả vờ như không thấy. Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đường, âm thanh vó ngựa huyên náo, Phỉ Tiềm của chúng ta lại bước lên một hành trình đầy máu và khói lửa. Chương 151, Vạn sự khởi đầu nan. Lần trước Phỉ Tiềm từ Lạc Dương đến Tương Dương, cả bạn đồng hành lẫn xe ngựa đều ít, cho nên hắn cũng không có nhiều cảm giác hành quân. Nhưng lần này lại khác hoàn toàn, đội ngũ hộ tống hắn lên đến gần ngàn người, nhìn số lượng binh sĩ nhiều như vậy, Phỉ Tiềm bắt đầu tính toán, hiện giờ mới gần ngàn người đã có quy mô lớn như thế, vậy những cuộc chiến lớn như chiến dịch Quan Độ, Xích Bích thì sao? Tào Tháo thời điểm đó vỗ ngực xưng mình có hơn 800.000 chiến binh khát máu sẵn sàng xuôi nam đạp phẳng Giang Đông, khí thế ấy hẳn vô cùng kinh thiên động địa. Hèn gì khi đó vừa nghe tin từ Lạc Dương truyền đến, tất cả bộ sậu Giang Đông đều bị dọa cho cuống cuồng cả lên. Mặc dù con số này được Tào A Man thổi phồng, nhưng nhiều đó cũng đủ nói lên một điều, người càng nhiều, quy mô càng khủng khiếp. Huống hồ ở thời cổ đại có rất ít người giỏi toán, thật sự trinh sát chỉ cần đếm được doanh trại quân đội có bao nhiêu cờ xí là được rồi, làm phép thống kê sẽ biết ngay lúc đó Tào Tháo thật ra có bao nhiêu binh lực. Cho nên khi tham dự chiến tranh có số người lên đến hàng chục ngàn, phe đối thủ có mạnh miệng chém gió cũng chẳng ai phát hiện. Bàn về việc hành quân của người cổ đại, nếu như không phải tình huống đặc biệt, sẽ không cần dùng loại binh chủng chuyên hành động cấp tốc như của Hạ Hầu Uyên. Trong hầu hết tình huống bình thường, tốc độ tiêu chuẩn hành quân không dựa theo đội ngũ nhanh nhất mà lại dựa theo đội ngũ chậm nhất. Mà nói về đội ngũ hành quân chậm nhất, không ai qua được đội hậu cần, kể từ đây Phỉ Tiềm dần nhận ra, vì lý do gì trong các cuộc chiến thời cổ, có đôi khi hai bên tướng lĩnh đều biết rõ cục diện, chỉ cần vài ngày liền có thể xác định thắng lợi, nhưng lúc nào cũng dễ bị mất thời gian dẫn đến đối phương lật bàn cờ. Nguyên nhân cũng là do tốc độ hành quân được quyết định bởi trâu và ngựa. Không phải các tướng quân không có cách giảm bớt tải trọng cho binh lính, nhưng nếu quân đội tăng tốc, đồng nghĩa với việc phải vứt bỏ hậu cần, những trang bị hạng nặng, vừa giảm chiến lực vừa mang ý nghĩa không có lương thực vũ khí bổ sung bên cạnh. Kể cả kỵ binh hạng nhẹ, điển hình là đế chế Mông Cổ, một người lính có thể sở hữu đến vài thớt ngựa tốt, nhưng ngựa dự bị cũng không đủ để lặn lội đường xa. Nếu ngựa chiến thiếu nghỉ ngơi, thể lực sẽ bị giảm sút, khi chiến tranh bắt đầu, mỗi người lính thường chỉ có vài cơ hội, nếu chiến thắng có thể nhàn hạ đợi đội sau tiến lên tiếp tế, nhưng nếu thất bại, thường thường đều là thảm bại. Vì thế trừ trường hợp bất đắc dĩ, thống lĩnh sẽ không bao giờ chịu bỏ lại hậu cần. Trước kia Phỉ Tiềm còn tin tưởng trên đời có ngựa ngàn dặm, hành quân thần tốc một ngày trăm dặm. Kết quả bây giờ đối chiếu với thực tế, toàn bộ đều là chém gió, ngay cả xích thố chạy liên tục một ngày cũng chạy không nổi. Chứ đừng nói phải toàn lực xung phong 24 tiếng đồng hồ. Đây là ngựa, không phải Ducati, Benelli hay Kawasaki có được không? Những chiến tích như đập nồi dìm thuyền của Hạng Vũ vì sao lại được ghi chép lại? Bởi vì các chiến đấu này quá hiếm gặp. Ngoại trừ vài kẻ thành công, hầu hết các tướng quân trong lịch sử lập kế hoạch vứt bỏ hậu cần đều trở thành chó nhà có tang. Bởi vậy đội hậu cần lúc nào cũng nằm ở vị trí trung tâm của đội ngũ hành quân. Cũng tức là nằm trong vòng bảo hộ của toàn thể quân đội có mặt. Nếu không gặp phải địa hình chật hẹp như hẻm núi, đa số tình huống tướng lĩnh sẽ bố trí hai nhánh kỵ binh hạng nhẹ ở hai cánh, liên tục đảo quanh để kiểm tra bốn phía. Bên cạnh đó, việc phá hủy hậu cần đối thủ luôn sẽ là một bước ngoặt của cuộc chiến. Trong cơ cấu quân đội thời Hán, 5 người tạo thành một đội, 2 đội tạo thành một tiểu đội, và 5 tiểu đội tạo thành một đội. Vì vậy, Hoàng Thành và những lính tư nhân nhà họ Hoàng đều được phân công làm đội trưởng và chỉ huy tiểu đội. 3 người dư ra được phân công đến chỗ Hoàng Trung làm lính trinh sát, chỉ huy trung quân. Đội ngũ quân tiên phong à, vị trí nóng phỏng tay này Phỉ Tiềm giao hẳn cho Lưu Bàn đi làm. Hắn âm thầm suy đoán, Lưu Biểu sở dĩ phái Lưu Bàn đến có phải để giám sát mình hay không? Đã như vậy, Phỉ Tiềm liền quyết đoán hạ lệnh Lưu Bàn dẫn 200 binh sĩ đi về phía trước mở đường. Dù sao không thể tránh khỏi, chi bằng tận dụng Lưu Bàn hết mức có thể. Phỉ Tìm lại nhìn quanh, vô tình thấy Hoàng Trung đang thúc ngựa đến gần xe mình, bèn gọi Hoàng Trung lại, hán thăng. Hoàng Trung dìm cương ngựa rồi hành lễ với Phỉ Tìm, có tại hạ, Phỉ biệt giá có gì phân phó? Ta nhớ đi tới trước mặt khoảng 5 km có một dịch trạm, hiện giờ trời cũng đã muộn, hay chúng ta cắm trại ở đó nhé? Hoàng Trung ngẩng đầu nhìn sắc trời, cũng nhẹ gật đầu bảo, đã hiểu, để tại hạ đi sắp xếp. Nói dứt lời liền thúc ngựa đi truyền lệnh. Phỉ Tìm nhìn theo bóng lưng của Hoàng Trung, có chút tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài. Cả hai đã đi cùng nhau một quãng đường, nhưng Hoàng Trung chẳng hề muốn gọi tên tự của mình, hễ mở miệng là một tiếng Phỉ biệt giá, hai tiếng Phỉ biệt giá, nghe cực kỳ xa cách, từ thì gọi như vậy cũng đúng, người thời Hán đã quen gọi nhau bằng chức quan, chứ không để ý người đó còn tại chức hay đã thôi việc, giống Lưu Bị thời kỳ đầu chạy tới đâu cũng được người ta gọi là Lưu Bình Nguyên, cũng không có nói Lưu Bị không ở Bình Nguyên đảm nhiệm chức quan nên không thể kêu. Nhưng cách Hoàng Trung xưng hô làm Phỉ Tìm cảm nhận được ẩn ý xa cách bên trong. Làm gì có ai thân thiết với nhau, không gọi tên tự lại đi gọi chức quan. Trước đó Phỉ Tìm nhìn thấy Hoàng Trung nguyện ý đồng hành cùng mình còn mừng thầm, cho rằng sức hút của mình bắt đầu xuất hiện. Kết quả ba chữ Phỉ biệt giá làm Phỉ Tìm tỉnh mộng. Quả nhiên lý tưởng rất tươi đẹp, hiện thực lại tàn nhẫn. Nếu không phải hắn cho Hoàng Trung hy vọng chữa bệnh cho con, có lẽ Hoàng Trung thật sự không hề muốn theo hắn đi sứ. Nhưng thôi, thành công một nửa cũng tính là thành công, đã có cơ hội ở gần nhau, từ từ rồi gạo cũng sẽ nấu thành cơm. Từ Tương Dương đi thẳng theo hướng Bắc sẽ đụng Nam Dương. Phỉ Tìm suy nghĩ mình nên gặp Viên Thuật đầu tiên, sau đó mới đến Toan Tảo tìm Viên Thiệu. Có lẽ quý anh Tào Tháo cũng đang ngồi chơi xơi nước ở bên đó, mình cũng nên tranh thủ chào hỏi tăng tình cảm với sư huynh. Chẳng biết ba anh em cây khế Lưu Quang Trương có tới không nhỉ? Về các thế lực khác, Phỉ Tìm tỏ vẻ anh đây không thèm quan tâm nhân vật phụ. Dù sao hắn cũng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, tuy tác phẩm văn học này nổ tung trời nhưng những sự kiện chính vẫn bám sát lịch sử. Sau khi chiến dịch đánh Đổng Trác kết thúc, chỉ còn ba nhà Tào Tôn Lưu đứng trên đỉnh cao danh vọng. Hiện tại các chư hầu khác trông có vẻ oách lắm, kết quả có tiếng không có miếng, đều bị ba nhà kia thâu tóm hoặc tiêu diệt. À, nhắc tới Tam Quốc Diễn Nghĩa mới nhớ, trong ba anh em Lưu Quang Trương, kẻ được khắc họa rõ nét nhất, biểu tượng của lòng trung thành chính là Quan Vũ Quan Vân Trường, lúc còn sống được tôn làm chiến thần, khi chết lại được thắp nhang cúng bái thành thần tài. Kẻ còn lại tuy không được nhắc nhiều nhưng tài hoa không kém, chính là Trương Phi Trương Dực Đức. Ngồi trên ngựa cầm bát xà mâu lấy đầu tướng lĩnh như đồ trong túi, xuống ngựa có thể cầm bút vẽ tranh và viết thư pháp cực giỏi. Phỉ Tìm nghĩ đến đây, tâm trạng có chút kích động, cơ mà trước đó hắn phải làm một việc đã. Chương 152, ăn cơm. Phỉ Tìm tự tin rằng mình tương am hiểu việc phỏng đoán nội tâm người khác. Ở kiếp trước hắn cũng từng đi làm lâu năm, mặc dù không leo lên được ghế lãnh đạo, nhưng chủ yếu là do Phỉ Tìm lười chứ không phải do hắn đần độn. Thật ra leo lên chức tương đối, vừa không phải làm nhân viên bị đầy ải sai khiến, công việc lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bản thân cũng có thể tự chủ về thời gian hơn, hết ca cứ việc phủi mông đi, trách nhiệm không phải gánh. Muốn nghỉ phép đi chơi cứ việc alo cho lãnh đạo nói trước một tiếng, hỏi ý kiến không trả lời được liền giả bộ đang xem điện thoại. À mà làm chức nhỏ cũng phải biết tính toán nha, đi làm không nên về sớm, ít nhiều cũng chịu khó ngồi lại thêm 15 phút rồi hãy đứng dậy. Mặc kệ có việc hay đang rỗi cũng phải giả vờ tỏ ra mình bận rộn, nếu không lãnh đạo sẽ bất mãn, cấp dưới cũng có ý kiến với mình. Vì vậy trừ chuyện Hoàng Trung ra, khi Lưu Bàn nghe lệnh Lưu Biểu dẫn quân đến, Phỉ Tìm có thể nhìn ra trong mắt Lưu Bàn chỉ chứa đầy khinh bỉ và coi thường. Có điều xét theo một góc nhìn khác, Lưu Bàn coi thường mình cũng là một chuyện tốt. Phỉ Tìm đoán trước khi lên đường Lưu Biểu đã bàn giao bí mật cho Lưu Bàn. Dù sao công văn hắn cầm trên tay cũng chỉ là một loại chào hỏi xã giao bình thường mà thôi, không hề mang ý nghĩa gì. Bên phía Lưu Bàn, bề ngoài làm phó sứ nhưng trên thực tế hắn thống lĩnh 800 quân sĩ, như vậy tiếng nói của Lưu Bàn sẽ lớn hơn mình nhiều. Nhưng sau này thì chưa chắc nha. Lần này Phỉ Tìm đến dịch trạm, chắc chắn chỗ này không đủ cho toàn bộ phái đoàn của hắn vào ở, cho nên binh sĩ đều dựng lều bên ngoài nghỉ ngơi. Họ dùng đinh cố định để ghim vào tường. Sau đó xếp các cỗ xe ngựa thành vòng tròn rồi chặt một vài cây ven đường chế thành rào chắn kỵ binh, Phỉ Tìm nhìn mà lắc đầu, sắp xếp sao mà rối beng vậy, nhưng thôi, Lưu Bàn cầm quân lệnh, muốn làm gì thì làm. Dựa theo cấp bậc, Phỉ Tìm luôn được ưu tiên một phòng trong dịch trạm. Dù sao cơ sở vật chất của dịch trạm có kém cũng tốt hơn việc dựng lều vải nằm trên đất. Nhưng Phỉ Tiềm vẫn muốn ở ngoài lều cùng với các chiến binh nhà họ Hoàng. Hắn vẫy tay gọi Hoàng Thành lại, lặng lẽ dúi một ít tiền vào tay rồi dặn dò dăm ba câu, Hoàng Thành lập tức gật đầu mà đi. Ở thời Hán, triều đình có thiết lập binh chủng, tuy nhiên không hề yêu cầu cố định nên tất cả binh sĩ đều rất linh hoạt. Ví dụ cung thủ sẽ ưu tiên luyện bắn cung, nhưng ngoài bắn cung ra hắn cũng xài được đao thương y hệt như bộ binh, tất nhiên mấy việc vặt như chặt gỗ, chế độ cũng đều biết cả. Theo quy định của quân đội, một lều vải lớn sẽ chứa 10 người lính, bọn họ không chỉ ngủ cùng lều, mà còn ở cùng chỗ, ăn cùng nồi cơm, cho nên thời Hán thường hay gọi tiểu đội bằng tiếng lóng là thập. Trời vào mùa đông rất ít ánh nắng, cả đám vừa xây xong lều, sắc trời đã bắt đầu chập tối. Phỉ Tìm xuống xe, đi vào lều vải thuộc về mình. Chiếc lều này không tính là lớn, vì dù sao hắn chẳng phải đại tướng quân gì cho cam, rộng rãi thoải mái là được. Bữa tối nay Phỉ Tiềm dùng chung lều vải với Hoàng Trung và Hoàng Thành. Hoàng Đấu mang danh thợ thủ công quân đội, nhưng hắn cũng là mã phu của Phỉ Tiềm cho nên sẽ ngủ luôn ở trên xe, cũng nhằm đề phòng có kẻ trộm đột nhập. Một chuyện cực kỳ quan trọng sau khi dựng lều chính là bày mâm ra để nấu cơm. Đoàn Phỉ Tiềm không dẫn theo đầu bếp, vì thế hắn phân phát đồ nấu bếp đến từng lều vải để binh sĩ tự nấu. Bình thường binh sĩ nấu ăn sẽ chọn món cháo, cũng như bộ đội ngày nay thường nấu mì gói. Đầu tiên họ sẽ bắt một nồi cháo lên, rồi phân công người chạy vào rừng hái rau dại, nắm các loại ném hết vào nồi, coi như bữa tối đã xong. Lát sau Hoàng Thành quay trở lại, không nói chuyện mà chỉ lén gật đầu với Phỉ Tiềm tỏ vẻ mọi chuyện đã xong. Mặc dù Hoàng Trung không biết là chuyện gì, nhưng cũng không đặt câu hỏi, chỉ ngồi yên lặng một chỗ. Có lẽ trong mắt hắn, trời có sập xuống cũng không sánh được với bệnh tình của con trai mình. Ban đầu cả hai thống nhất với nhau, bản ghi chép bệnh lý sẽ do Phỉ Tiềm giữ, nhưng sau đó Hoàng Trung xin lại, nhét vào trong ngực áo, thỉnh thoảng còn sờ xem nó có rớt mất hay không. Phía bên này, Phỉ Tiềm cũng chẳng biết Lưu Bàn có rớt vào cái hố mình đào hay không, dù sao đây là một chiêu trò đơn giản, nếu Lưu Bàn khó chơi hơn hắn nghĩ, vậy hắn cần phải điều chỉnh lại toàn bộ kế hoạch sắp tới của mình. Chỉ một lát sau, từng chiếc lều vải cũng bắt đầu nấu cơm, khói bếp lên nghi ngút. Mùi cháo cùng các loại nguyên liệu khác nhau tản ra xung quanh làm những binh sĩ huyên náo cả lên. Hoàng Thành dùng mấy cây côn gỗ tạo thành một giá đỡ rồi treo nồi lên, bắt đầu làm cơm tối. Phỉ Tiềm tựa lưng vào lều như sói dữ nằm chờ mồi dưới ánh trăng, yên lặng chờ đợi khoảnh khắc sắp tới. Quả nhiên một lát sau, hắn nghe tiếng bước chân dồn dập ở đằng xa, Lưu Bàn với gương mặt phẫn nộ, lông mày nhướng cao xuất hiện. Lưu Bàn qua loa hành lễ với Phỉ Tiềm, có vẻ như đang ấm ức điều gì đó. Phỉ Tiềm vừa cười vừa nói, trọng kiên tới đúng lúc lắm, cơm sắp chín rồi, ngươi ăn cùng bọn ta nhé. Phỉ Tiềm vừa nói xong, Lưu Bàn không nhịn được nữa lập tức bùng phát, ta đang muốn hỏi Phỉ biệt giá, tại sao ngài lại đối xử bất công, bên trọng bên khinh như vậy? Chẳng lẽ chúng ta không phải thuộc hạ của ngài, không phải cùng chung đoàn sứ giả sao? Hay, vì sao trọng kiên lại nói như thế? Lưu Bàn liếc vào nồi rồi cười khẩy một tiếng, hừ, Phỉ biệt giá nên xem lại mình. Ngài và 100 lính tư nhân bên cạnh đều có thịt để ăn, con người của ta chẳng có cái quái gì ngoài rau dại, ngài còn hỏi ta vì sao? Phỉ Tiềm làm bộ giận tái mặt, quay đầu hỏi Hoàng Thành, Thúc Nghiệp, chuyện này là sao? Hoàng Thành lập tức quỳ xuống bảo, đúng là có việc này. Lưu Bàn ngửa mặt lên trời cười khinh bỉ, ồ, Phỉ biệt giá, đây là đạo trị quân của ngài. Nên nhớ trong quân đội, điều quan trọng nhất chính là công bằng, kỷ luật nghiêm minh. Hành động phân phối vật tư theo sở thích sẽ khiến tất cả anh em khinh thường, Hoàng Thành đột nhiên nhắc lời Lưu Bàn, nhưng xin lỗi Lưu tướng quân, chỗ thịt đó không phải của hậu cần mà là do bọn ta tự mình bỏ tiền mua ở dịch trạm. Lưu Bàn tự như bị ai đó bóp cổ, ặc một tiếng rồi mở to miệng, nhưng chẳng nói nên lời. Hoàng Thành tiếp tục bảo, bởi vì ta và các huynh đệ của Phỉ biệt giá mới gặp gỡ lần đầu, đúng lúc trong dịch trạm mời gọi mua thịt, cho nên ta quyết định lấy tiền túi mua một ít để đãi mọi người. Chẳng lẽ làm như vậy không được? Hay trong quân có quy định tất cả binh sĩ khi hành quân không được ăn thịt mà chỉ được ăn rau? Phỉ Tiềm hô lớn kêu người đánh xe hậu cần tới, lấy toàn bộ thịt khô ra, sau đó mở danh sách vật tư của đoàn rồi đọc lớn. Trong hạng mục thức ăn, tổng cộng đoàn sứ giả được cung cấp 4 túi thịt khô, nặng hơn 30 kg, tất cả đều nguyên vẹn ở chỗ này, không có dấu vết bị mở ra. Trọng Kiên mời nhìn xem, chẳng hay ngươi còn thắc mắc gì không? Lưu Bàn lúng túng lắc đầu, à không, không có gì, mọi thứ đều ổn, Phỉ Tiền nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm mặt bảo, tốt lắm, vấn đề của ngươi đã được giải quyết xong, nhưng vấn đề của ta thì chưa. Ta sẽ trích dẫn lại lời ngươi vừa nói, trong quân quan trọng nhất chính là kỷ luật nghiêm minh. Vậy ngươi xông thẳng vào doanh trại của chính sứ mà chưa bẩm báo sẽ bị tội gì? Dùng lời lẽ điêu ngoa chỉ trích chính sứ, trong khi chưa có bằng chứng xác thực, gây nhiễu loạn lòng quân, vậy thì mang tội gì? Theo từng tiếng quát lớn của Phỉ Tiền, mặt Lưu Bàn lúc trắng lúc xanh, cắn răng định phát tác nhưng thấy Hoàng Trung xuất hiện sau lưng Phỉ Tiền từ khi nào không hay, tay đã rút sẵn đao. Chương 153, tiễn đưa. Lưu Bàn vốn là người dưới trướng Lưu Đại, nhưng đồng thời hắn lại là người trong tộc Lưu Biểu, xét theo vai vế phải gọi Lưu Biểu là chú. Vì thế khi Lưu Biểu bắt đầu nắm quyền Kinh Châu, Lưu Bàn cũng quyết định ở lại phò tá. Lần đi sứ này, Lưu Bàn xuất phát trước Phỉ Tiền, Lưu Biểu cũng dặn dò rất kỹ, Phỉ Tiền chỉ là ngụy trang bề ngoài, chủ yếu là phong thư kèm theo được giấu bên trong áo giáp của Lưu Bàn. Mặc dù không biết trong thư viết những gì nhưng Lưu Bàn thấy Lưu Biểu trịnh trọng dặn dò, có lẽ việc này vô cùng hệ trọng đến Kinh Châu. Một khi Lưu Biểu đã đem chuyện quan trọng đến thế giao cho mình, Lưu Bàn lập tức cảm thấy địa vị mình trong lòng Lưu Biểu đã khác xa lúc trước, chính thức bước vào hàng ngũ thân tín của Phủ Thứ Sử. Thêm vào đó, thời điểm bắt đầu lên đường, Lưu Biểu còn dặn Phỉ Tiền không còn mang chức biệt giá Kinh Châu nữa. Kỳ thật Lưu Biểu lo lắng nếu hắn không nói rõ, Lưu Bàn sẽ e ngại chức biệt giá, sau đó bị Phỉ Tiền kiềm chế dẫn đến nhiệm vụ thất bại, nhưng không ngờ Lưu Bàn không hiểu ý Lưu Biểu, cho rằng Lưu Biểu nói vậy để hắn biết hiện nay Phỉ Tiền đã thất thế, chẳng cần nể mặt làm gì. Chính vì thế Lưu Bàn chưa bao giờ tôn kính một Phỉ Tiền chỉ khoác cái danh chính sứ hảo huyền. Theo hắn nhận xét, ông chú Lưu Biểu của mình là nhân vật đứng đầu Kinh Châu, kể cả ngươi được sĩ tộc Kinh Châu ủng hộ thì sao? Dám chống lại thứ sử không? Chú mình cho tên này làm quan nên hắn mới ngồi được cái ghế đó, thích rút lại thì rút thế thôi. Từ lúc cùng nhau đồng hành, Phỉ Tiền cũng chưa từng cho Lưu Bàn mặt mũi, vừa gặp đã bắt hắn phải đi làm tiên phong, trong lòng Lưu Bàn không khỏi khó chịu. Tuy nhiên Phỉ Tiền đang mang danh chính sứ, Lưu Bàn có tức cũng chẳng tiện phát tác, đành cố gắng nhìn xuống. Lều trại đã được dựng xong, những cơn gió mùa phả hơi lạnh vào lò sưởi làm ánh lửa lập lòe yếu ớt, Lưu Bàn nằm gác tay lên trán, nghĩ xem mình có thể tìm lý do nào để nói chuyện với Phỉ Tiền, chuyện mở đường ngày mai nên giao lại cho ông chú đeo cung tên hay thằng nhóc mặt mũi lanh lợi bên cạnh hắn. Như vậy mình có thể nằm trên xe ngựa nghỉ ngơi một chút. Thực tế quân đội mở đường không phải chỉ đơn giản là đi trước. Đúng với câu gặp núi mở đường, gặp sông bắt cầu. Lính tiên phong ngoài nhiệm vụ dò đường ra còn phải cán đáng nhiều thứ khác, ví dụ đi được một quãng lại phải sai trinh sát tỏa ra xung quanh điều tra, hơn nữa còn tính toàn tình huống của đội quân đằng sau. Thậm chí trên đường có ổ gà, xe ngựa chạy không qua được, lính tiên phong không có chiến đấu phải kiêm luôn việc đường xá. Vì thế lính tiên phong chẳng hề được nghỉ ngơi thư giãn, chuyện gì cũng phải xắn tay áo lao vào làm, chẳng giống đám lính phía sau, vừa đi nhàn hạ vừa ngắm trời mây. Lưu Bàn ngồi nhìn đống lửa, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi và chờ đợi cơm chín, đột nhiên hắn nghe được tiếng động lớn bên ngoài. Vừa thò đầu ra, hắn sửng sốt phát hiện lính tư nhân của Phỉ Tiền đều cầm thịt khô trên tay ăn ngon lành, trong nồi cháo cũng được thả một ít thịt khô để thêm mùi vị. 800 lính Kinh Châu của mình thì ngược lại, chẳng có một miếng thịt vụn nào. Nguyên liệu nấu món ăn chay mặn khác nhau qua mùi hương, tất nhiên cháo rau với cháo thịt cũng thế, cơn tức hồi sáng được đè nén xuống vô tình bốc lên cao. Lưu Bàn chửi ầm lên, thằng cha Phỉ Tiền trị quân như thế hả? Hắn không có ý giành quyền, nhưng sự khác biệt trong vật tư lâu ngày sẽ làm bên còn lại bất mãn, lỡ như lòng quân hỗn loạn, Lưu Bàn làm sao hoàn thành nhiệm vụ do Lưu Biểu giao được? Thế là Lưu Bàn cũng không suy nghĩ nhiều, tự cho rằng mình tóm được đuôi Phỉ Tiền, lập tức nổi giận đùng đùng xông tới đại trướng để chất vấn, dè đâu đồ ăn của người ta là do người ta tự bỏ tiền túi ra mua, không hề đụng đến hậu cần. Làm Lưu Bàn chết trân tại chỗ. Cái gương mặt búng ra sữa của thằng nhóc tên Hoàng Thành, hiện giờ trở nên cực kỳ đáng ghét trong mắt Lưu Bàn. Cái gì gọi là thà rằng để các huynh đệ ăn rau chứ nhất quyết không cải thiện thực phẩm. Ý ngươi là Lưu Bàn ta keo hơn quỷ đầu thai, bắt các anh em Kinh Châu nhai rau như bò nhai cỏ hả? Chuyện này cũng không trách được Phỉ Tiền, lính tư nhân của hắn thì hắn đãi ngộ tốt thế thôi. Tiền do bản thân tự bỏ ra, ngươi thèm thì có quyền chạy vào dịch trạm mua. Huống hồ bây giờ cũng không phải đang chiến tranh, doanh trại không cần giới nghiêm đến mức ngay cả đồ ăn cũng bị cấm giao dịch. Lưu Bàn đang đợi Phỉ Tiền sợ hãi xin lỗi mình, không nghĩ tới Phỉ Tiền ngược lại giải thích nhanh gọn rồi chất vấn mình, để Lưu Bàn cứng họng. Đúng là chuyện này không ổn, nhưng không nghiêm trọng tới mức như Phỉ Tiền nói có được không? Sắc mặt Lưu Bàn lúc trắng lúc xanh, trong lòng vừa tức giận vừa sợ hãi. Hắn rất muốn phản kháng, nhưng lại thấy ông chú đeo cung tên đã đề phòng đứng sau lưng Phỉ Tiền. Nếu không phản kháng, lỡ như Phỉ Tiền đột ngột hạ lệnh kéo hắn ra ngoài chém thì Lưu Bàn có oan cũng không biết phải đi kêu ở đâu. Thế là Lưu Bàn cứ siết chặt cán đao, lại buông lỏng, lại siết chặt lần nữa rồi lại buông lỏng ra, cuối cùng vẫn không dám ra tay mà trầm giọng hỏi, đủ rồi, ngươi muốn gì thì nói thẳng đi. Vừa nói xong, ngay cả Hoàng Trung đứng sau Phỉ Tiền cũng cảm thấy khó chịu, lạnh lùng hừ một tiếng. Trước tiên không nói đến quy định trong quân, chỉ riêng việc Lưu Bàn còn chưa làm rõ chân tướng đã chạy thẳng đến chỗ cấp trên chỉ trích, khi phát hiện bản thân sai lầm còn không biết ăn năn mà quay sang hỏi Phỉ Tiền muốn sao. Một kẻ cầm quân lâu năm lại thiếu tôn ti trật tự đến mức này làm Hoàng Trung cực kỳ coi thường. Theo quân luật, nhẹ thì đánh gậy, nặng thì chém đầu. Phỉ Tiền lạnh lẽo hét to một câu làm Lưu Bàn run rẩy, sau đó tiếp tục nói, có điều bây giờ không phải lúc chiến tranh. Trọng Kiên cũng một lòng vì binh sĩ, việc này Tìm rất khó xử, thôi vậy đi, đợi Tìm viết một lá thư báo cáo lại tình huống cho Thứ Sử, để Thứ Sử có phán quyết sau cùng. Trọng Kiên thấy sao? Trong nháy mắt Lưu Bàn bình tĩnh lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nói thẳng, ta đồng ý. Phỉ Tiền cười một tiếng, cũng không trả lời mà quay người lấy giấy bút viết một bức thư, đóng dấu niêm phong kỹ càng rồi đưa cho Lưu Bàn, vậy Trọng Kiên cầm thư này rồi mau chóng quay về Tương Dương đi. Cái gì, tại sao ta phải đi, ngươi không thể phái một tên lính trở về báo cáo à? Ha ha, ngươi nghĩ hay thế? Chuyện này là ngươi gây ra, còn bắt người khác phải làm thế? Hay Trọng Kiên không muốn xử theo cách của ta mà muốn xử theo đúng quân luật? À, cái này, Lưu Bàn chần chờ không quyết, cầm thư chắc chắn không được, không cầm thư cũng không xong, trong đầu hỗn loạn không chịu nổi. Phỉ Tiền lơ đãng đưa thư cho Hoàng Trung rồi bảo, Tìm làm phiền hán thăng tiễn Trọng Kiên một đoạn, Hoàng Trung hành lễ, sau đó cầm thấy rồi giơ tay chọc vào vai Lưu Bàn, Lưu hiệu úy, ngài nghe Phỉ biệt giá nói rồi đó, mời. Lưu Bàn cảm thấy vai mình đột nhiên trùng xuống tự như có vật nặng mấy trăm kg đặt lên, dãy dù mãi không thoát được, trong lòng hoảng sợ từ bỏ ý nghĩ phản kháng, đành căm tức quay đầu rời đi. Chương 154, thay người. Người ta thường có câu, người trong nghề vừa ra tay đã biết ngay trình độ. Lưu Bàn bị Hoàng Trung chọc vào vai, hắn vừa thử giãy giụa đã lập tức từ bỏ ý định phản kháng. Lưu Bàn kém thông minh nhưng không phải thằng đần, sức mạnh hai bên chênh lệch quá nhiều, hắn sẽ thua trước khi đối phương đụng đến đao, chưa kể cây cung tỏa ra sát khí sau lưng nữa. Cho nên hắn đành ngoan ngoãn để Hoàng Trung hộ tống về lều vải, thu thập một chút vật phẩm cá nhân. Tất nhiên những vật dụng khác ví dụ như hổ phù và ngọc ấn phải để lại, sau đó dắt ngựa của mình ra khỏi doanh trại. Mặc dù Phỉ Tiền chưa từng lên tiếng, nhưng Hoàng Trung cũng không phải người ngu, một tướng quân mắc tội lớn đang chờ xử lý còn đòi lấy hổ phù và ấn ngọc. Có thể phá lệ lưu tình cho Lưu Bàn trở về bình an đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Phỉ Tiền rồi. Nếu thật sự phải làm theo đúng quân luật, Lưu Bàn không chết cũng mất nửa cái mạng, do đó Lưu Bàn một bên rầu rĩ dắt ngựa, một bên âm thầm suy nghĩ, hay là mình dứt khoát giấu nhẹm thư đi, chỉ nói với Lưu Biểu là Phỉ Tiền cố ý kiếm chuyện để đuổi mình ra ngoài. Trong lúc Lưu Bàn vừa đến cổng chính, hắn nhìn thấy thằng nhóc láo cá theo hầu Phỉ Tiền đang đứng gõ chiên để tụ tập binh sĩ lại một chỗ, sau đó lớn tiếng kể rõ chuyện xấu hổ vừa rồi của Lưu Bàn cho mọi người nghe. Nào là Lưu hiệu úy cũng vì nghĩ cho mọi người, nhưng quân lệnh như núi, cho nên Phỉ chính sứ đành gạt lệ viết thư gửi cho Lưu Thứ Sử. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều quay về phía Lưu Bàn đang đứng trước cổng trại, bất quá Lưu Bàn còn chưa kịp lên tiếng, thằng nhóc đó lại gõ chiên lần nữa. Tiếp tục nói rằng hắn sợ mọi người đi đường mệt mỏi, vì thế đặc biệt hạ lệnh lấy thịt khô ra chia đều cho tất cả binh sĩ ở đây, thế là 800 binh sĩ Kinh Châu vội và cử đại diện ra nhận thịt để chia cho các lều vải, chẳng một ai thèm ngó ngàng đến Lưu Bàn tội nghiệp đang được mặc ra trước cổng. Nhìn những gương mặt vui sướng nhận thịt rồi thả vào nồi cháo trong ánh mắt chờ mong của chúng binh sĩ, Lưu Bàn lập tức bỏ qua ý nghĩa ném phân vào hội nghị, ủ rũ cúi đầu bỏ đi, phải biết hậu cầu trong quân đội thời Hán khan hiếm nhất là thịt. Trừ những lúc ban thưởng tiệc rượu mừng công ra, lâu lắm mới có dịp binh sĩ được ăn thịt khi đang hành quân. Bên trong trướng, Phỉ Tiền tựa người vào cột, huơ tay trên đống lửa để xua đi cái lạnh về đêm, ngắm nhìn hoàng thành chạy đôn chạy đáo. Chật chật, thằng nhóc này coi thế mà được việc vô cùng, nếu chỉ nhìn mặt mũi, ai mà ngờ được dưới dáng vẻ thật thà đó lại là một tâm tư tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Nếu không phải trên đường đi đột nhiên có cơ hội để Phỉ Tiền nhìn thấy bộ mặt thật của Hoàng Thành, không chừng hắn còn bị thằng nhóc dùng dáng vẻ ấy để che đậy. Cơ mà cũng đúng, Hoàng Thừa Ngạn là danh sĩ nổi tiếng đế quốc, chẳng lẽ lại phái một tên cù lần tới giúp đỡ cho con rể mình. Đêm nay trời thật đẹp, có thể thả lỏng một phen rồi. Điều làm Phỉ Tiền ngạc nhiên nhất chính là Lưu Bàn lại rơi vào bẫy của hắn nhanh như vậy. Ban đầu Lưu Biểu an bài rất chuẩn chỉ, mặc dù Phỉ Tiền là chính sứ, danh xưng và tiết trượng cũng nằm trong tay. Tuy nhiên Hổ Phù Điều Binh lại đưa cho Lưu Bàn, một tướng quân hộ tống, cho nên coi như Phỉ Tiền có hống hách cỡ nào cũng bó tay chịu chết. Thật ra ban đầu nghe tin này, Phỉ Tiền đã không muốn Lưu Bàn đồng hành cùng với mình, nhưng lại không tiện phản đối với Lưu Biểu, cho nên hắn đã âm thầm toan tính làm sao quang minh chính đại để Lưu Bàn trở về. Dù sao Lưu Bàn cũng là cháu Lưu Biểu, Phỉ Tiền lôi quân luật ra hù dọa, tuy nhiên trên thực tế Phỉ Tiền chẳng bao giờ dùng luật với Lưu Bàn, chỉ lấy nó làm lý do để đuổi Lưu Bàn đi mà thôi. Ai, Lưu Bàn đi theo có rất nhiều chỗ không tiện. Đầu tiên Lưu Bàn thuộc về hệ võ tướng, cho nên Phỉ Tiền sắp xếp hành động nào cho binh sĩ, hắn đều có quyền hỏi đến, chuyện này sẽ gây ra nhiều khó khăn cho kế hoạch của hắn. Thứ hai, Lưu Bàn là phó sứ, lúc Phỉ Tiền không xuất hiện thì hắn là chức quan lớn nhất, chính vì vậy những lúc Phỉ Tiền ra ngoài giao tiếp, tất nhiên Lưu Bàn sẽ phải ở lại để phòng thủ doanh trại, nếu Lưu Bàn lợi dụng quyền hạn để ra lệnh cho lính tư nhân của nhà họ Thái và nhà họ Hoàng, bọn họ sẽ phải làm sao? Nếu nghe theo sẽ ảnh hưởng kế hoạch của Phỉ Tiền, nếu không nghe sẽ phạm tội chống lại lệnh cấp trên. Điều quan trọng nhất chính là Phỉ Tiền đoán rằng Lưu Biểu có thể sẽ ngầm bày ra một ít chiêu trò, liệu Lưu Biểu có nhằm vào mình hay không? Trời mới biết được. Một khi có một chuyện mà bản thân không thể biết rõ ràng, Phỉ Tiền sẽ tìm cách loại bỏ. Giờ thì hay rồi, Lưu Bàn đã rớt đài, Hoàng Trung có thể thuận lợi tiếp nhận 800 binh sĩ Kinh Châu, còn lính tư nhân sẽ do Hoàng Thành chỉ đạo. Chỉ như vậy mới không xảy ra xung đột giữa đôi bên. Đừng thấy hiện giờ Lưu Biểu rủ bùng đứng dậy, nhân tài đầu quân nườm nượp, nhưng cả phủ thứ sự giống hệt như một bàn cờ. Chỉ riêng phe võ tướng, Vương Uy và Lữ Giới phải ở lại Tương Dương để cân bằng quyền lực với nhà họ Thái, Văn Xính là võ tướng giỏi nhất Kinh Châu, phải trấn thủ trước các đợt công như Vũ Bảo của Viên Thuật và Tôn Kiên. Trong trường hợp Lưu Biểu liên minh được với Viên Thuật, hắn sẽ phải điều Văn Xính đi đến phía nam Kinh Châu. Bên phe Quan Văn thì khỏi phải bàn, dính tới rất nhiều lợi ích, không phải muốn làm là làm được, kể cả Khoái Lương và Khoái Việt tự nguyện phục vụ Lưu Biểu, nhà họ Khoái cũng không vui. Những người khác không phải thân tín, muốn nhờ họ làm chút chuyện mờ ám cũng khó lắm. Vì vậy cuối cùng Lưu Biểu chỉ có thể yêu cầu Phỉ Tiền đi sứ. Về phần Lưu Biểu nhìn thấy Lưu Bàn chạy ngược trở về, ha ha, Phỉ Tiền càng nghĩ càng không nhịn được cười, Lưu Biểu vừa đau đầu nghĩ xem phải xử phạt Lưu Bàn thế nào. Lại phải nghĩ cách lấy lại hổ phù trong tay Hoàng Trung, huống hồ nếu mọi chuyện trở nên xấu đi, Phỉ Tiền sẵn sàng chơi tới cùng với Lưu Biểu. Người kêu Lưu Bàn chạy tới chỗ ta, bảo là đã xử lý xong rồi, cho lập công chuộc tội. Ta không đồng ý, bày tỏ bất mãn rồi lại đuổi Lưu Bàn đi lần thứ hai. Ta có điều làm vậy có phải hơi không nể mặt Lưu Biểu không? Nhưng chuyện đã đến cớ sự này, có lẽ Lưu Biểu sẽ phái người khác chứ không để Lưu Bàn quay lại nữa. Một lát sau, Hoàng Trung trở về, còn mang đến hổ phù và ấn ngọc của Lưu Bàn, Phỉ Tiền chỉ liếc sơ qua rồi trả lại cho Hoàng Trung. Ấn ngọc này chắc chắn Lưu Biểu sẽ yêu cầu hắn giao cho người khác. So ra Phỉ Tiền vẫn cảm thấy hứng thú với hổ phù thứ khống chế 800 binh sĩ Kinh Châu hơn. Phỉ Tiền đem hổ phù hai tay đưa cho Hoàng Trung, Hán Thăng, Tiền không giỏi binh thư, đoạn đường này đành phải phiền Hán Thăng khổ cực rồi. Hành động lần này làm Hoàng Trung thật sự rất bất ngờ. Hắn còn tưởng hổ phù sẽ được giao cho Hoàng Thành, vì Hoàng Thành là thân tín do Hoàng Thừa Ngạn cấp cho Phỉ Tiền. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phỉ Tiền, Hoàng Trung hít sâu rồi hành lễ, Phỉ biệt giá yên tâm, Trung nhất định không phụ lòng mong mỏi. Phỉ Tiền nhìn cảnh tượng vui mừng náo nhiệt bên ngoài, cười bảo, ai, quả nhiên thứ con người sợ hãi nhất vẫn là cô đơn. Sống mười mấy năm mới có cảm giác ấm áp thế này, hôm nay các anh em cứ ăn uống thoải mái. Có điều rào chắn kỵ binh của tên kia đặt nham nhở quá. Ta mệt rồi, phiền Hán Thăng xử lý nhé. Trong nháy mắt Hoàng Trung hiểu ý Phỉ Tiền, nhẹ gật đầu đáp, tuân lệnh. Chương 155, hai bức thư của Lưu Biểu. Tại phủ thứ sử ở Tương Dương, Y Tịch đang đứng hành lễ với Lưu Biểu, lặng lặng chờ đợi chỉ thị mới.